Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 44 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cường giả đại đế thở dài thật sâu trong lòng, kể từ giờ phút này, Thánh Tông xem như xong. Ở một bên, Lúc Cầm quản sự nhìn thấy ánh mắt của cường giả đại đế, vẻ mặt trong nháy mắt chính là trở nên tái nhợt. Nàng ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt như tro tàn, dường như nghĩ đến cái gì. Nàng oán độc nhìn thoáng qua Diệp Quan xa xa. Đều tại ngươi, ngươi có chỗ dựa cường đại như thế, vì sao không nói sớm? Nàng tự biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vậy, vào giờ phút này ngược lại cũng không sợ, ngược lại cũng đều là chết. Nghe được Cầm quản sự, Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Hắn nhìn về phía Cầm quản sự. Ngươi có phải là có tật xấu hay không? Cầm quản sự gằn giọng nói. Đây chẳng lẽ không phải là lỗi của ngươi sao? Ngươi có chỗ dựa cường đại như thế, vì sao ngay từ đầu không nói rõ? Ngươi nếu như nói sớm, ta há lại sẽ tham vài trăm triệu linh nguyên của ngươi. Nghe được lời của nữ nhân này, Diệp Quan lập tức sừng sốt. Hắn bị loại logic tư duy này đánh cho có chút vội vàng, không kịp chuẩn bị. Không chỉ Diệp Quan, mấy người cường giả đại đế ở một bên cũng là sửng sốt. Cầm quản sự càng nói càng xúc động. Việc này là do lòng tham của ta gây ra. Nhưng ngoài việc này, chẳng lẽ nam nhân các ngươi liền không có sai sao? Diệp Quan, im miệng. Lúc này, vị cường giả đại đế một bên kia trực tiếp phất tay áo vung lên. Oanh! Cầm quản sự trực tiếp bị xóa đi. Vị cường giả đại đế kia mặt mũi tràn đầy xương lạnh. Thứ đồ gì? Y cũng đều không nhìn được. Diệp Quan cũng là im lặng. Rất nhiều người trên đời này, xưa nay sẽ không nhìn thẳng vào sai lầm của mình, sẽ chỉ quy hết thảy sai lầm cho người khác. Không bao lâu, thân thể của Diệp Quan khôi phục. Mà lúc này, vị lão giả rời đi lúc trước kia xuất hiện ở trong sân. Lão cầm một túi chữ vật đưa cho vị cường giả đại đế kia. Cường giả đại đế nhìn thoáng qua, vẻ mặt có chút khó coi. Y do dự một chút, sau đó đưa cho Diệp Quan. Vị công tử này, hết thảy chỉ có 5 tỷ miếng linh nguyên. Đây đã là linh nguyên Thánh Tông chúng ta hiện có. Ngài xem. Diệp Quan thu hồi túi chữ vật, sau đó nói. Còn lại cho thiếu. Vị cường giả đại đế kia vội vàng nói. Tốt. Nói xong, Tê mang theo một đám cường giả quay người rời đi. Sau khi một đám cường giả Thánh Tông rời đi, Diệp Quan vừa quay người lại cũng đang muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra, hắn còn chưa phản ứng lại. Một nắm đấm chính là trực tiếp đánh vào phần bụng hắn. Ầm! Cả người Diệp Quan bay ra xa vạn trượng, vừa rơi xuống đất, trong miệng hắn trực tiếp phun máu. Ở bên trên mặt đất, Diệp Quan cố nén đau nhức truyền đến từ phần bụng chậm rãi bò lên. Hắn lau máu tươi trên khóe miệng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có một nữ tử đứng. Nữ tử thân hình thon dài, váy trắng, trên mặt như phủ một tầng sương lạnh, băng lãnh đến cực điểm. Không có một tia tình cảm, hoàn toàn tựa như là khối băng. Chấp kiếm giả. Khi nhìn thấy chấp kiếm giả, Diệp Quan lập tức ngẩn người. Hắn vạn lần không ngờ được nữ nhân này thế mà sẽ xuất hiện ở đây. Nữ nhân này chẳng lẽ là cố ý đến tìm mình? Chấp kiếm giả nhìn chằm chằm Diệp Quan, mắt như hàn băng, cười lạnh. Cẩu nam nhân, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Quan một lần nữa lau máu tươi chậm rãi tràn ra từ khóe miệng, cười rộ. Đường đường là chấp kiếm giả chân vũ trụ, thế mà đánh lén. Ta xác thực không nghĩ tới. Chấp kiếm giả mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đánh ngươi còn cần đánh lén? Diệp Quan nhìn chằm chằm chấp kiếm giả. Trước đó chúng ta ước định là một năm sau đại chiến, hiện tại thời gian cũng chưa đến một năm. Dĩ nhiên, người muốn hiện tại đánh cũng không phải là không thể được. Tới đi. Thanh âm rơi xuống, hắn mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm ý xuất hiện ở trong tay của hắn. Mặc dù biết đánh không lại nữ nhân này, thế nhưng không có cách nào, không đánh cũng sẽ bị đánh. Đã như vậy, còn không bằng kiên cường một chút. Chấp kiếm giả hướng về phía trước bước ra một bước. Chớ nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta hiện tại tự hạ cảnh giới, cùng cảnh giới với ngươi, tránh cho ngươi thua không phục. Thanh âm rơi xuống, Nàng lật tay lại. Cảnh giới tự thân trực tiếp bị chấn áp đến chí tiên cảnh. Nhưng mà cho dù nàng tự áp chế cảnh giới, khí tức cường đại phát ra từ trên người nàng vẫn như cũ mạnh hơn Diệp Quan vô số. Đây là nội tình. Không phải là Diệp Quan hiện tại có thể so sánh. Nhưng trong lòng Diệp Quan thì buông lòng. Nữ nhân này vẫn là giảng một chút võ đức. Chấp kiếm giả đột nhiên phất tay áo vung lên. Một viên đan dược rơi vào trước mặt Diệp Quan. Vừa rồi ta đánh ngươi một quyền. Để cho công bằng, ngươi sau khi chữa khỏi thương thế, ta sẽ đánh với ngươi. Diệp Quan lúc này tự nhiên cũng sẽ không xính dũng. Trực tiếp cầm đan dược uống vào. Hắn ngồi xếp bằng xuống. Sau đó bắt đầu chữa thương. Chấp kiếm giả lạnh lùng nhìn Diệp Quan, ánh mắt kia hận không thể lập tức xé nát Diệp Quan. Đúng lúc này, bên phải đột nhiên xuất hiện mấy chục cỗ khí tức mạnh mẽ. Sau một khắc, một đám cường giả vọt ra. Người cầm đầu chính là Tuyết Phong kia, mà sau lưng lão là một đám cường giả tuyết tộc. Tuyết Phong thấy Diệp Quan, lập tức mừng rỡ. Rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Nói xong, lão liền muốn động thủ. Nhưng lúc này, lão dường như cảm nhận được cái gì. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía vị chấp kiếm giả cách đó không xa kia. Nhìn thấy chấp kiếm giả, Tuyết Phong cau mày. Ngươi là ai? Chấp kiếm giả nhìn chằm chằm lão, không nói lời nào. Tuyết Phong gắt gao nhìn chằm chằm chấp kiếm giả. Không muốn chết, liền cút ra xa một chút. Người trước mắt này chẳng qua là chí tiên cảnh. Lão đương nhiên sẽ không e ngại. Thế giới tu đạo, cường giả vi tôn. Rất nhiều cường giả đối với người tu đạo thấp hơn chính mình, đó là muốn giết liền giết. Chấp kiếm giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Tuyết Phong. Cút, ta chỉ nói một lần. Tuyết Phong híp hai mắt lại, cười nhạo. Chí tiên cảnh nho nhỏ, khẩu khí cuồng như thế. Lúc này, một vị lão giả tuyết tộc ở bên cạnh lão đột nhiên cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy dâm tiện. Nữ nhân này nhất định là tình nhân của vị Diệp Quan kia, không bằng bắt nàng lại. Sau đó nhục nhã nàng ở trước mặt Diệp Quan, há không đẹp quá thay. Nghe lời ấy, một đám cường giả tuyết tộc ở bên cạnh lão đều là cười ha hả. Mà đúng lúc này, vị chấp kiếm giả kia đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Kiếm quang lóe lên. Vẻ mặt của lão giả dâm tiện kia kịch biến trong nháy mắt, vừa định lui. Nhưng mà, một thanh kiếm đã xỏ xuyên qua từ trong miệng lão. Xùy, lão giả trực tiếp một kiếm này đóng ở tại chỗ. Không thể động đậy. Chấp kiếm giả xoay người một cái, hóa thành một đạo kinh hồng chợt lóe lên. Phốc. Giữa sân, mấy chục cái đầu đẫm máu trực tiếp bay ra ngoài. Chỉ còn lại Tuyết Phong cầm đầu cùng với lão giả bị đóng đinh kia. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tuyết Phong kịch biến trong nháy mắt. Lão hoảng sợ nhìn nữ tử cầm kiếm trước mắt, trong lòng giật mình đến cực hạn, run giọng nói. Ngươi là ai? Chấp kiếm giả nhìn chằm chằm Tuyết Phong. Tuyết tộc đúng không? Người đâu? Thanh âm rơi xuống. Một vị cường giả mặc áo giáp màu tím đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả mặt không biểu tình, mang theo hai người bọn hắn trở lại tuyết tộc. Sau đó ở trước mặt ngay hai người bọn hắn, chém giết tất cả mọi người tuyết tộc. Nói đến đây, nàng chỉ lão giả dâm tiện kia. Sau khi diệt tuyết tộc, đưa người này đến chuồng heo, cho lão ăn 10 cân hợp hoan tán, nhớ kỹ, không nên để cho lão chết, phải để cho lão vĩnh viễn vui vẻ. Nghe vậy, lão giả kia suýt nữa trực tiếp té xỉu. Mà lúc này, vị cường giả mặc áo giáp màu tím kia trực tiếp mang hai người đi. Cho dù Tuyết Phong là đại đế, mà ở trước mặt vị cường giả mặc áo giáp màu tím kia vẫn không có bất kỳ lực phản kháng nào. Sau khi hai người tuyết tộc bị mang đi, chấp kiếm giả quay người nhìn về phía Diệp Quan một bên, ánh mắt của nàng thật sự là lạnh đến cực hạn. Nhiệt độ bốn phía tại thời khắc này cũng đều hạ thấp rất nhiều. Rõ ràng, cơn giận của nàng còn chưa tan. Lúc này, Diệp Quan chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn về phía chấp kiếm giả xa xa. Bắt đầu đi. Chấp kiếm giả nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi có thể dùng bất kỳ thần vật nào, bao gồm cả thanh thần kiếm của ngươi lúc trước. Diệp Quan cười nói. Không cần. Chấp kiếm giả cũng không nói thêm gì nữa, thân hình run lên. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vọt về phía Diệp Quan. Giữa trán Diệp Quan, một thanh kiếm đột nhiên giết tới. Một kiếm này là cực nhanh. Vào một khắc Diệp Quan nhìn thấy chấp kiếm giả nhích người. Kiếm chính là đã giết tới giữa trán hắn. mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị. Nhưng nhìn thấy một kiếm này của Chấp Kiếm Giả nhanh như vậy, Diệp Quan vẫn là bị chấn kinh. Trong lòng tuy khiếp sợ, nhưng phản ứng của Diệp Quan cũng không chậm. Thân thể hơi hơi nghiêng người một cái, tránh thoát một kiếm chí mạng này trong gang tấc. Nhưng mà, vị Chấp Kiếm Giả kia dường như đã sớm có sở liệu, đổi đâm thành quét, trực tiếp quét vào trên bờ vai Diệp Quan. Ầm. Diệp Quan trực tiếp bị đẩy lui đến bên ngoài mấy chục trượng, mà hắn còn chưa dừng lại. Chấp Kiếm Giả đột nhiên giết tới, một kiếm đâm thẳng vào giữa trán hắn, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Hắn không lùi mà tiến tới, đâm một kiếm về phía kiếm của Chấp Kiếm Giả. Cây kim so với cọng dâu. Ầm. Một mảnh kiếm quang đột nhiên vỡ vụn, Diệp Quan trực tiếp nhanh chóng lùi lại, mà hắn còn chưa dừng lại, lại là một kiếm đánh tới. Diệp Quan híp hai mắt lại, đưa tay đâm ra một kiếm. Bất bại nhất kiếm. Ầm. Kiếm quang hiện, Chấp Kiếm Giả vọt tới trước mặt Diệp Quan liên tục lui hơn 10 trượng. Sau khi dừng lại, Chấp Kiếm Giả nhìn chằm chằm Diệp Quan, híp hai mắt lại. Bất bại. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng. Hắn nhìn về phía Chấp Kiếm Giả. Chấp Kiếm Giả vào giờ phút này cũng đang ngó chừng hắn. Trong lòng nàng có chút chấn kinh. Nàng không nghĩ tới. Kiếm đạo của Diệp Quan thế mà đã phá phàm. Hơn nữa, còn lĩnh ngộ bất bại thức sau cùng bất bại quyền kinh đại tỷ nàng lưu lại kia. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Chấp Kiếm Giả cũng biến mất theo ở tại chỗ. Xùy, xùy. Tiếng xé rách của hai đạo kiếm quang đột nhiên vang lên từ giữa sân. Giữa sân, tốc độ của hai người đều cực nhanh, kiếm quang răng khắp nơi. Căn bản không nhìn thấy bản thể của bọn hắn. Chẳng qua, Diệp Quan vẫn là bị áp chế gắt gao. Không chỉ như thế, toàn thân hắn bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết kiếm, mà Chấp Kiếm Giả thì trái lại. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới lại một vết thương cũng đều không có, bởi vì mỗi một kiếm của Diệp Quan đều sẽ bị nàng hoàn mỹ tránh đi hoặc là ngăn lại. Mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng thực lực sai biệt vẫn như cũ rất lớn. Ầm. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên liên tục lùi lại, mà thân hình hắn còn chưa đứng vững. Chấp Kiếm Giả chính là đã giết tới trước mặt hắn. Ầm. Diệp Quan híp hai mắt lại, giơ kiếm ngăn cản. Ầm. Diệp Quan nhanh chóng lùi lại một lần nữa. Mà ở trong nháy mắt hắn lùi lại, Chấp Kiếm Giả đột nhiên biến mất ở tại chỗ một lần nữa. Lại là một kiếm giết tới. Diệp Quan hoàn toàn bị áp chế, chỉ có thể đón đỡ. Ầm. Diệp Quan bị đẩy lui một lần nữa. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói. Đây là kiếm kỹ chứ danh nàng tự sáng tạo, bộ kiếm. Tổng cộng có 12 bước, một bước một kiếm, liên miên bất tuyệt. Chỉ cần bị kiếm đầu tiên áp chế, đều sẽ bị 12 kiếm đằng sau áp chế, cho đến chết, bộ kiếm. Mà đúng lúc này lại là một kiếm giết tới. Lần này, Diệp Quan giơ kiếm chặn lại một lần nữa. Chẳng qua lần này, hắn là nghiêng kiếm cản. Bởi vậy, vào lúc kiếm của Chấp Kiếm Giả va chạm vào kiếm của hắn, kiếm của Chấp Kiếm Giả nghiêng một lần nữa. Kiếm vốn nên đâm về phía cổ họng, hắn đột nhiên cải biến hướng đi, đâm về phía vai trái hắn. Xùy, kiếm trực tiếp xuyên qua vai trái của hắn. Mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Quan trực tiếp bỏ kiếm, cố nén đau nhức truyền đến từ vai phải, đấm về phía trước một quyền. Liệt thế thốn kình. Một quyền này trực tiếp đánh vào chỗ phần bụng của Chấp Kiếm Giả. Ầm. Hai người đồng thời nhanh chóng lùi lại. Chấp Kiếm Giả lui trọn vẹn trăm trượng mới dừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này chính là một kiếm, trong nháy mắt giết tới trước mặt Chấp Kiếm Giả. Một bước chính là một kiếm. Chấp Kiếm Giả híp hai mắt lại, nàng đột nhiên đâm ra một kiếm. Nàng không có ngăn cản, mà là trực tiếp đâm về phía kiếm của Diệp Quan. Cứng đối cứng, nàng mặc dù đè ép cảnh giới, thế nhưng thực lực tổng hợp khẳng định là ở phía trên Diệp Quan. Nhưng vào lúc này, kiếm ý trong tay Diệp Quan đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Kiếm của Chấp Kiếm Giả trực tiếp đâm vào phần bụng hắn, xuyên thẳng qua. Nhưng cùng lúc, Diệp Quan lại là trực tiếp lấn người mà lên, trực tiếp ôm lấy Chấp Kiếm Giả. Sau đó thuận thế quật về phía mặt đất, bị Diệp Quan đột nhiên ôm lấy. Chấp Kiếm Giả lập tức vừa sợ vừa giận, mà còn chưa đợi nàng phản ứng lại. Nàng chính là cảm thấy phía sau lưng truyền đến một hồi đau đớn. Cùng lúc đó, Diệp Quan trực tiếp đụng đầu vào mặt nàng. Ầm. Hai người trực tiếp đụng chóng mặt, hai người đều là kiếm tu thuần túy, đều chưa từng tu luyện thân thể. Bởi vậy, vật lộn như thế, hai người đều là có chút không thể chịu được. Chấp kiếm giả mong muốn vùng thoát khỏi Diệp Quan. Nhưng Diệp Quan vào giờ phút này nào dám để cho nàng hất ra. Hắn biết rõ, một khi kéo dài khoảng cách, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của nữ nhân này. Chỉ có vật lộn khoảng cách gần, mới có một chút hy vọng sống. Diệp Quan dùng hai tay gắt gao ôm chấp kiếm giả, hai người quay cuồng một hồi trên mặt đất. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên cúi người trực tiếp cắn cổ họng chấp kiếm giả. Ngay vào lúc hắn muốn cắn đứt cổ họng chấp kiếm giả, chấp kiếm giả cũng đột nhiên cắn cổ họng hắn. Vào giờ khắc này, hai người đều ngừng lại. Nhưng sau một khắc, hai người đều là mắt lộ ra lệ khí, đồng thời dùng sức. Thật sự ngươi chết ta sống. Nhưng vào lúc này, giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy bên cạnh hai người cách đó, không xa đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Sau một khắc, một cỗ hấp lực kinh khủng bao phủ mà ra. Trong nháy mắt, hai người trực tiếp bị cuốn vào bên trong vòng xoáy màu đen. Sau mấy nhịp thở, Diệp Quan cùng với chấp kiếm giả trực tiếp nện trên mặt đất. Hai người đồng thời nhíu lông mày lại. Mà vào giờ khắc này, miệng của hai người cũng đều buông lỏng ra. Hai người không có để ý đến dị biến vừa rồi, đều đang ngó chừng lẫn nhau. Chấp kiếm giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ánh mắt như kiếm, tràn đầy sát ý. Ánh mắt của Diệp Quan có chút dữ tợn. Mẹ nó, nữ nhân này quá khi dễ người. Hắn cũng đã nhìn nữ nhân này khó chịu rất lâu. Hai người gắt gao ôm cùng một chỗ, lại không có một chút mập mờ, chỉ có sát ý. Chấp kiếm giả đột nhiên nói, buông ra. Diệp Quan nói, ngươi nằm mơ. Hắn hiện tại phần bụng đã chịu một kiếm, nếu như buông ra nữ nhân này, vậy hắn sẽ bị treo đánh. Chấp kiếm giả đột nhiên gầm thét, ngươi có buông ra hay không? Diệp Quan cả giận nói, liền không. Chấp kiếm giả nhìn chằm chằm Diệp Quan, ta khôi phục thực lực, ngươi có tin hay không? Diệp Quan nói, ngươi nếu như khôi phục thực lực, đó chính là thua không nổi. Cho dù ta bị ngươi giết, ta cũng sẽ xem thường ngươi. Chấp kiếm giả nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan cũng nhìn chằm chằm chấp kiếm giả. Trong lòng của hắn cũng có chút hoảng. Hắn tự nhiên là sợ nữ nhân này khôi phục thực lực. Chẳng qua, vào giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể cược nữ nhân này không thể buông bỏ mặt mũi. Thân thể hai người dán sát nhau. Vào giờ phút này không nói lời nào. Bầu không khí đột nhiên liền có chút không đúng. Diệp Quan cũng là không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ biết là nếu như buông nữ nhân ra này, vậy hắn liền sẽ bị đánh chết. Bởi vậy, hắn gắt gao ôm chấp kiếm giả. Mà trong lòng chấp kiếm giả vào giờ phút này lại là kinh hãi vô cùng. Bởi vì nàng phát hiện ra, nàng căn bản là không có cách khôi phục thực lực. Nàng vào thời khắc này, thực lực toàn thân đều đã bị phong ấn. Một chút tu vi cũng không có. Làm sao có thể? Trong lòng chấp kiếm giả run sợ, đây là địa phương nào? Mà đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm nhận được hạ thân có dị dạng, vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, gầm thét. Ngươi dám khinh bạc ta? Khinh bạc? Nghe được chấp kiếm giả, Diệp Quan trực tiếp nhíu lông mày lại, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngươi đang nói cái gì? Chấp kiếm giả căm tức nhìn Diệp Quan, hai mắt như muốn phun ra lửa. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Diệp Quan cả giận nói, ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ, ta khinh bạc ngươi khi nào? Chấp kiếm giả điên cuồng nói, hạ thân của ta. Diệp Quan sửng sốt, rất nhanh hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hắn trầm giọng nói, đó là máu của ta. Máu? Nghe vậy, chấp kiếm giả sửng sốt. Mới vừa nàng đột nhiên cảm thấy người bị thấm ướt, có dị dạng, tưởng rằng là loại đồ vật kia của Diệp Quan, cho nên mới sẽ giận dữ. Hóa ra không phải, là máu. Nàng lúc này mới nhớ tới, vừa rồi nàng đâm vào phần bụng Diệp Quan một kiếm, mà bây giờ, phần bụng Diệp Quan không ngừng có máu tràn ra. Sau đó từ quần áo của nàng thẩm thấu vào bên trong, máu tự nhiên là nhấp nhúa. Rất là tương tự với một vài thứ gì đó đại tỷ viết trên sách. Diệp Quan nhìn chấp kiếm giả trước mặt, mặt mũi tràn đầy im lặng. Mẹ nhà nó, đầu óc của nữ nhân này không có chút thuần khiết nào. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quan, chấp kiếm giả đột nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, cả giận nói, nhìn cái gì? Diệp Quan cũng không để ý tới nàng. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Vào giờ phút này, hắn cũng là có chút tiến thối lưỡng nan. Bởi vì thương thế của hắn trước đó nặng hơn so với nữ nhân này. Nếu như trị liệu trễ, thương thế của hắn sẽ càng ngày càng nặng, cứ tiếp tục như thế. Đối với hắn là phi thường bất lợi. Lúc này, chấp kiếm giả đột nhiên nói, thả ta ra. Diệp Quan trực tiếp lắc đầu, quả quyết cự tuyệt. Không. Chấp kiếm giả cả giận nói, đồ đần độn, ngươi xem một chút ngươi có thể điều động huyền khí hay không. Diệp Quan sửng sốt, hắn vội vàng điều động huyền khí, nhưng mà lại phát hiện ra một chút huyền khí cũng không có cách nào điều động. Hắn cau mày, đã xảy ra chuyện gì? Nói xong, hắn lại vội vàng liên hệ với tháp gia, nhưng mà hắn lại kinh hãi phát hiện ra hắn căn bản không liên lạc được với tháp gia. Tháp gia cùng với nữ tử thần bí đều giống như biến mất. Diệp Quan triệt để ngây ngẩn cả người. Trước kia thế nhưng là chưa từng phát sinh loại chuyện này. Chấp kiếm giả nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngữ khí đột nhiên trở nên bình thản. Thả ta ra. Diệp Quan vẫn là lắc đầu liên tục. Không được, thả ngươi ra. Ta chắc chắn bị ngươi đánh chết. Đợi chút nữa ta, nếu như không có ra đến biện pháp tốt, ta liền cắn chết ngươi. Chúng ta cùng nhau chết ở chỗ này. Chấp kiếm giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi thả ta ra, ta không đánh ngươi. Diệp Quan lắc đầu. Không. Chấp kiếm giả cố nén lửa giận trong lòng. Ta nói lời giữ lời. Diệp Quan yên lặng. Hắn cảm giác thương thế của mình càng ngày càng nặng. Cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ là sẽ cạn máu. Chấp kiếm giả lại nói. Nói không đánh ngươi, vậy liền không đánh ngươi. Diệp Quan sau khi yên lặng rất lâu, trầm giọng nói. Ta tin tưởng ngươi. Nói xong, hắn chậm rãi buông lỏng chấp kiếm giả ra. Nhưng mà, ở trong nháy mắt hắn buông chấp kiếm giả ra, chấp kiếm giả đột nhiên đấm một quyền vào mặt hắn. Ầm. Mặc dù tu vi bị phong cấm, nhưng Diệp Quan ăn một quyền mạnh mẽ này vẫn là trực tiếp bị đánh bay ra mấy trượng. Mà lúc này, chấp kiếm giả đột nhiên đứng dậy, sau đó xông về phía trước, đá một cước vào phần bụng Diệp Quan. Ta đánh chết ngươi. Ầm. Diệp Quan trực tiếp cong người bay đi hơn chục trượng, mà chấp kiếm giả cũng không có dừng lại. Nàng một lần nữa vọt về phía Diệp Quan, sau đó quyền cước đánh đá một hồi, đánh cho máu tươi trong miệng Diệp Quan không ngừng phun ra, vừa đánh còn vừa mắng. Liền đánh ngươi, liền đánh chết ngươi, cẩu nam nhân nhà ngươi. Quyền cước như mưa rơi vào trên người Diệp Quan, mà vào giờ khắc này, Diệp Quan căn bản là không thể phản kháng. Qua rất lâu, Diệp Quan nằm trên mặt đất, ánh mắt dần dần trở nên có chút mờ mịt. Vào giờ khắc này, hắn cảm thấy ý thức của mình cũng đều có chút bắt đầu mơ hồ. Cứ như vậy liền chết sao? Trên người vẫn còn truyền đến đủ loại đau nhức, nữ nhân kia vẫn còn đang đánh. Chết! Diệp Quan đột nhiên nghĩ đến rất nhiều người, Tiểu Già, Thiên Thiên, Tịch Huyền, Nam Cung Tuyết, còn có một đám huynh đệ bằng hữu. Cứ như vậy chết ở trên tay nữ nhân này, thật sự rất không cam tâm, không cam tâm. Ý chí cầu sinh mạnh mẽ làm cho Diệp Quan đột nhiên nắm chặt hai tay, gầm thét. Không! Oanh! Thanh âm rơi xuống. Máu trong cơ thể hắn vậy mà trực tiếp sôi trào lên. Một cỗ lực lượng huyết mạch cường đại trực tiếp đánh bay chấp kiếm giả đến mấy trượng bên ngoài. Chấp kiếm giả rơi trên mặt đất lập tức sửng sốt. Lực lượng huyết mạch. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên tung người nhảy lên, đánh thẳng về phía nàng. Sắc mặt của nàng đại biến, vô thức bắt kiếm chỉ, liền muốn xuất kiếm. Nhưng lại kinh hãi phát hiện ra, toàn bộ tu vi của nàng bị phong ấn. Căn bản không xuất kiếm được. Mà lúc này, Diệp Quan trực tiếp bổ nhào trên người nàng. Nhìn Diệp Quan hai mắt như biển máu, trong lòng chấp kiếm giả giật mình. Ngươi muốn làm gì? Diệp Quan gầm thét, cắn thẳng vào cổ họng nàng. Sắc mặt của chấp kiếm giả đại biến, trực tiếp thuận thế ôm Diệp Quan lăn một phen. Nhưng thoáng qua, Diệp Quan lại mạnh mẽ lật nàng lên, sau đó ép dưới người. Bởi vì lăn trên đất, vào giờ phút này, quần áo trên người chấp kiếm giả bị rách rất nhiều, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng. Bên trong trắng lộ hồng, đẹp không sao tả xiết. Diệp Quan đã chậm rãi đánh mất lý trí, đột nhiên ngây người đối với một màn trước mắt này. Hô hấp trở nên gấp rút. Phát giác được ánh mắt của Diệp Quan, chấp kiếm giả lập tức vừa thẹn vừa giận. Ngươi dám làm nhục ta, ta chắc chắn chém ngươi thành muôn mảnh. Diệp Quan đã mất lý trí nghe được lời ấy. Thú tính trong cơ thể đột nhiên bùng nổ. Hắn trực tiếp cúi người xuống. Ngậm. Kéo dài rất rất lâu. Không sai biệt lắm khoảng mấy canh giờ. Trận đại chiến này mới kết thúc. Diệp Quan nằm ở một bên. Phong ma huyết mạch trong cơ thể hắn đã chậm rãi thối lui. Thần trí dần dần khôi phục thư thái. Chính mình không có chết. Diệp Quan cau mày, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Ở cách đó không xa, chấp kiếm giả lặng lặng đứng đấy. Vào giờ phút này đối phương đang nhìn chằm chằm hắn. Mà trên bàn chân của chấp kiếm giả, có mấy vết máu. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Nữ nhân này thế mà không có thừa dịp giết hắn lúc hắn hôn mê. Ánh mắt của chấp kiếm giả rất lạnh. Loại lạnh này không giống như lúc trước. Trước đó lạnh chính là băng lãnh. Mà lạnh bây giờ là loại lạnh thấu xương kia, khiến cho người ta không rét mà run. Diệp Quan vô thức thối lui về phía sau, vô cùng đề phòng. Chấp kiếm giả nhìn chằm chằm Diệp Quan, sát ý trong mắt không che giấu chút nào. Nhưng nàng lại không có động thủ, bởi vì nàng biết, một khi bức ép nam nhân này, phong ma huyết mạch trong cơ thể nam nhân này liền sẽ kích hoạt. Một khi huyết mạch của nam nhân này bị kích hoạt, nàng liền không còn là đối thủ. Nhưng khiến cho nàng nghi ngờ là cấm chế thần bí ở nơi này vậy mà không thể phong ấn huyết mạch của Diệp Quan. Chấp kiếm giả ngăn chặn sát ý trong lòng. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, nắm chặt hai tay, thân thể phát run. Sự tình phát sinh hôm nay, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Cũng may nam nhân này không biết sự tình vừa mới phát sinh. Ở nơi xa, Diệp Quan không để ý tới chấp kiếm giả. Hắn băng bó đơn giản cho mình, nhìn thoáng qua bốn phía. Trong lòng cũng là vô cùng nghi hoặc. Nơi này, thế mà ngay cả tu vi của chấp kiếm giả cũng đều có thể phong ấn. Thật sự là khủng bố. Thực lực của nữ nhân này, tuyệt đối là cái chủng loại cấp cao nhất toàn vũ trụ kia. Tuế Nguyệt Đại Đế ở trước mặt nàng cũng đều hoàn toàn không đáng chú ý. Mà vào giờ khắc này, nàng lại bị cấm chế ở nơi này phong ấn tu vi. Nơi này, thật là khủng khiếp. Trong lòng Diệp Quan lại nhiều hơn mấy phần đề phòng, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Vào giờ phút này vị trí của hắn cùng với chấp kiếm giả là ở bên trong một chỗ tiểu sơn cốc. Mà ở chỗ ngàn trượng ngoài sơn cốc, nơi đó có một ngôi chùa miếu cổ kính đổ nát, cổ tự. Diệp Quan đột nhiên đứng dậy, nhưng mà vừa mới đứng dậy, lại phát hiện ra chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống. Diệp Quan kinh hãi, chân của mình vì sao mềm như vậy? Loại mềm này, người bình thường không thể nhận thức. Diệp Quan cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là bị thương. Hắn đi ra bên ngoài, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn nhìn thoáng qua chấp kiếm giả cách đó không xa, tận lực cách xa nàng một chút. Đối với nữ nhân này, hắn vẫn là đề phòng. Chấp kiếm giả đột nhiên mở miệng. Ngươi có thể liên hệ với nữ nhân trong tòa tháp kia của ngươi không? Diệp Quan lắc đầu. Chấp kiếm giả cau mày. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó hỏi, ngươi cũng không biết đây là địa phương nào. Chấp kiếm giả cả giận nói, ta biết còn hỏi ngươi, ngươi có phải ngốc hay không? Diệp Quan cau mày, tính tình của ngươi làm sao táo bạo như thế? Chấp kiếm giả nhìn chằm chằm Diệp Quan, ta cứ táo bạo như vậy, liên quan gì đến ngươi? Diệp Quan lắc đầu, vẫn là bát oản tốt. Chấp kiếm giả cười lạnh, vậy ngươi đi tìm bát oản của ngươi đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua chấp kiếm giả, trong lòng nghi hoặc, nữ nhân này làm sao có chút không hiểu thấu. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, chấp kiếm giả, ngươi và ta mặc dù là tử địch, nhưng vào giờ phút này, ngươi và ta thân hãm ở trong địa phương quỷ dị này. Nếu như chúng ta lại tử đấu, đơn giản chính là đồng quy vu tận mà thôi. Nói thực ra, ta không muốn chết ở chỗ này, ngươi hẳn là cũng vậy. Nếu như thế, chúng ta sao không tạm thời liên thủ? Chờ sau khi ra ngoài, chúng ta lại tính ân oán. Người thấy thế nào? Chấp kiếm giả nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan biết tính tình của nàng, không có mắng chửi người. Vậy liền chứng minh đã đáp ứng. Lập tức nói, chúng ta đi cổ tự đằng trước kia nhìn một chút. Nói xong, hắn quay người đi về phía nơi xa. Chấp kiếm giả cũng đi vài bước, nhưng vừa mới đi, hạ thân chính là truyền đến một hồi đau đớn. Nàng lập tức nhíu mày, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, giận mắng. Cẩu nam nhân, cẩu nam nhân. Diệp Quan bị chửi không hiểu ra sao, nữ nhân này là điên rồi sao? động một chút lại mắng chửi người. Mà vào lúc thấy chấp kiếm giả bước đi chân thấp chân cao, hắn lập tức sửng sốt. Chẳng lẽ là chân bị thương rồi? Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quan, chấp kiếm giả lập tức giận mắng. Nhìn cái gì? Hả? Ngươi nhìn cái gì? Con mẹ ngươi. Diệp Quan im lặng, xoay người rời đi. Nữ nhân này thực sự vô địch. Mà đi không bao lâu, hắn phát hiện ra chấp kiếm giả vẫn như cũ đi rất chậm, hơn nữa mày cau chặt, dường như rất thống khổ. Theo loại tốc độ này, chỉ sợ là trời tối cũng đều không thể đi đến ngôi chùa miếu kia. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó đi đến trước mặt chấp kiếm giả. Nhìn thấy Diệp Quan đi tới, chấp kiếm giả lập tức cả giận nói, ngươi làm cái gì? Hả? Diệp Quan trầm giọng nói, đi giống như ngươi, khi nào mới có thể đến chùa miếu kia? Nói xong, hắn cũng không để ý chấp kiếm giả phản đối, trực tiếp ôm ngang. Dĩ nhiên, đối với nữ nhân này, hắn cũng là có phòng bị. Dùng tay trái giữ chặt eo của chấp kiếm giả. Chỉ cần nữ nhân này làm loạn, hắn cũng có thể lập tức phản chế. Mọi người đồng quy vu tận. Chấp kiếm giả ngay từ đầu còn phản kháng. Nhưng một lát sau, nàng chính là không tiếp tục phản kháng. Nàng cũng không muốn chết ở chỗ này. Đường đường là thống lĩnh quân cận vệ. Nếu như chết không rõ ràng ở cái địa phương quỷ quái này, vậy thì thật sự khiến cho thế nhân chết cười. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên hỏi, ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi cảm thấy đây là địa phương nào? Chấp kiếm giả chậm rãi nhắm hai mắt lại, không nói lời nào. Diệp Quan nhìn về phía chấp kiếm giả trong ngực, không thể không nói, nữ nhân này xác thực nhìn rất đẹp, tuyệt sắc nhân gian. Chấp kiếm giả đột nhiên mở hai mắt ra, cả giận nói, nhìn cái gì? Nhìn rất đẹp sao? Hả? Diệp Quan lắc đầu, không dễ nhìn, thật xấu xí. Chấp kiếm giả trực tiếp cắn một cái vào ngực Diệp Quan. Mẹ nó. Diệp Quan lập tức cả giận nói, ngươi điên rồi sao? Hả? Chấp kiếm giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, nói khẽ, chấp kiếm giả cô nương, thực lực của ngươi cho dù đặt ở bên ngoài, đó cũng là tồn tại độc nhất vô nhị. Nhưng bây giờ, cấm chế ở nơi này ngay cả tu vi của ngươi cũng đều có thể phong ấn. Mà người lưu lại phong ấn này, tuyệt đối là vô cùng khinh khủng. Hiện tại, chúng ta còn chưa rõ ràng lắm mục đích của đối phương đến cùng là gì. Cho nên, chúng ta có thể đừng nội đấu trước hay không? Dù sao, ngươi và ta đều không muốn chết không rõ ràng ở chỗ này. Ngươi nói xem, chấp kiếm giả mặt không biểu tình, thân thể run nhẹ nhẹ. Ta sau khi ra ngoài, trước tiên liền sẽ giết ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện. Tính tình của nữ nhân này, phải theo một chút, bằng không, nàng sẽ một mất một còn với ngươi. Nhìn thấy Diệp Quan không tiếp tục mạnh miệng với chính mình, chấp kiếm giả hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì nữa. Chẳng qua, sắc mặt vẫn lạnh lùng giống như một khối hàn băng. Diệp Quan ôm chấp kiếm giả đi đến trước tòa cổ tự kia. Trước cửa cổ tự rách nát không chịu nổi, hoang vu vô cùng. Khắp nơi đều thấy cỏ dại cao hơn một trượng. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trên tòa cổ tự kia. Nơi đó treo chếch một tấm biển sắt rỉ sét. Phía trên có mấy chữ lớn mơ hồ. Đại đạo tự. Đại đạo tự. Nhìn thấy mấy chữ này, Diệp Quan nhíu mày. Trong lòng nghi hoặc, chỗ này chẳng lẽ có quan hệ với chủ nhân đại đạo bút? Chấp kiếm giả nhìn thoáng qua tấm biển sắt kia, trong mắt cũng có nghi hoặc. Diệp Quan không có suy nghĩ nhiều, hắn ôm chấp kiếm giả đi vào bên trong chùa miếu. Bên trong chùa miếu chỉ có một pho tượng, lại không phải pho tượng hòa thượng, mà là pho tượng một vị nam tử tay cầm đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút tay trái cầm đại đạo bút, lòng bàn tay phải đè ép xuống, dường như đang trấn áp cái gì. Nhìn thấy pho tượng chủ nhân đại đạo bút, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Nơi này quả nhiên có quan hệ cùng với chủ nhân đại đạo bút. Chẳng lẽ cấm chế phong ấn nơi này liền là chủ nhân đại đạo bút lưu lại? Mà vào lúc chấp kiếm giả nhìn thấy pho tượng này, chân mày cũng cau lại. Diệp Quan nhẹ nhàng đặt chấp kiếm giả trên mặt đất, tay phải buông ra phần eo chấp kiếm giả, sau đó lui sang một bên, duy trì khoảng cách với chấp kiếm giả. Đối với nữ nhân này, hắn vẫn tương đối kiêng kỵ. Chấp kiếm giả nhìn thoáng qua Diệp Quan đề phòng, cũng không nói chuyện, chỉ cười lạnh. Đối với nữ nhân này, Diệp Quan cũng là có chút đau đầu. hắn quay người nhìn thoáng qua bên ngoài chùa miếu. Vào giờ phút này, bên ngoài chùa miếu sắc trời dần tối, lập tức vào đêm. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi trước một đêm ở bên trong nơi này. Nói xong, hắn lấy một ít gỗ vụn trong điện nhóm lửa. Hai người ngồi quanh đống lửa. Theo ánh lửa xuất hiện, nhiệt độ trong điện lập tức ấm áp hơn rất nhiều. Diệp Quan cầm một thanh gỗ vụn đặt vào trong đống lửa. Sau đó hắn nhìn về phía chấp kiếm giả. Nhìn thoáng qua vết máu trên đùi ngọc của chấp kiếm giả. Trong lòng có chút nghi hoặc. Chính mình trước đó đã thương chân nàng. Không có ấn tượng. Phát giác được ánh mắt của Diệp Quan, vẻ mặt của chấp kiếm giả lạnh xuống trong nháy mắt. Cả giận nói. Nhìn cái gì? Hả? Nhìn rất đẹp sao? Diệp Quan vội vàng thu hồi ánh mắt. Sau đó nói sang chuyện khác. Đối với nơi này, người có ý kiến gì hay không? Hắn cảm thấy, nữ nhân trước mắt này hẳn là biết chút gì. Chấp kiếm giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Cút. Diệp Quan im lặng. Tính bướng bỉnh của nữ nhân này lại tới. Trong lúc nhất thời, trong điện lại yên tĩnh trở lại. Một lát sau, Diệp Quan đột nhiên đi đến dưới pho tượng, cầm lấy một cái lư hương lớn. Sau đó quay người đi ra ngoài chùa miếu. Chấp kiếm giả nhíu mày, vốn muốn hỏi cái gì, nhưng lời đến khóe miệng, lại nén trở về. Mà lúc này, ở nơi nào đó truyền đến một hồi đau đớn, làm cho nàng lại tức giận muốn mắng to. Không bao lâu, Diệp Quan lại đi đến. Hắn đặt cái lư hương kia ở trước mặt chấp kiếm giả. Bên trong lư hương có nước trong vắt. Chấp kiếm giả sừng sốt. Diệp Quan nói, ta vừa mới nhìn thấy bên cạnh chùa miếu có một dòng suối nhỏ, ngươi rửa ráy đi. Chấp kiếm giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan nói, ta tạm thời không có ác ý đối với ngươi. Còn nữa, coi như ta muốn giết ngươi, chúng ta bây giờ đều không có tu vi, ta cũng không có nắm chắc có thể giết ngươi. Chấp kiếm giả cười lạnh một tiếng, sau đó bắt đầu dùng nước thanh tẩy thân thể của chính mình. Nhưng rửa ráy một hồi, không biết nghĩ đến cái gì, nàng lại tức giận mắng chửi Diệp Quan, khiến cho Diệp Quan lộ vẻ phát mộng, không hiểu thấu. Diệp Quan không để ý tới chấp kiếm giả, hắn trực tiếp nằm xuống, chắp hai tay sau ót, nói trong lòng, tháp ra. Vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Trong lòng Diệp Quan thở dài. Thực lực của tháp gia cùng với tiền bối thần bí kia đều là đỉnh tim, mà bây giờ hắn căn bản không cảm giác được đối phương. Hết sức rõ ràng, tháp gia cùng với nữ tử thần bí tiền bối kia đều bị phong ấn. Diệp Quan nhìn pho tượng chủ nhân đại đạo bút trước mặt cách đó không xa, cấm chế phong ấn nơi này 89/10 là chủ nhân đại đạo bút lưu lại. Bởi vì phong ấn cùng với cấm chế người bình thường lưu lại, căn bản không có khả năng phong ấn được tháp nhỏ cùng vị nữ tử thần bí tiền bối kia. Mà trong lòng của hắn nghi ngờ là, nếu như thật sự là chủ nhân đại đạo bút, vậy đối phương kéo mình với chấp kiếm giả đến nơi đây làm cái gì? Trăm mối vẫn không có cách giải. Một lát sau, Diệp Quan khẽ lắc đầu, không suy nghĩ vấn đề này nữa. Hiện tại việc cấp bách là như thế nào rời khỏi địa phương quỷ quái này? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía chấp kiếm giả một bên. Vào giờ phút này, chấp kiếm giả đã rửa ráy sạch sẽ vết máu trên đùi, phát giác được ánh mắt của Diệp Quan. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ánh mắt vẫn là lạnh như vậy. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, người biết đây là địa phương nào, phải không? Chấp kiếm giả đã rửa ráy xong, cũng không nói chuyện, trực tiếp nằm xuống. Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài chùa. Vào giờ phút này, đã là một mảnh đen kịt, hoàn toàn không có ánh trắng, yên tĩnh không một tiếng động. Nếu là người bình thường, ở loại địa phương này khẳng định là sẽ bị hù chết. Mà hai người bọn họ đều là người tu đạo, đương nhiên sẽ không sợ quỷ thần cái gì. Chẳng qua, vừa nhìn ra ngoài, một mảnh đen kịt, vẫn còn có chút âm trầm. Diệp Quan nhìn về phía chấp kiếm giả. Vào giờ phút này, chấp kiếm giả cũng đang quan sát pho tượng chủ nhân đại đạo bút kia, như có điều suy nghĩ. Dường như phát giác được ánh mắt của Diệp Quan, chấp kiếm giả đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Lần này, nàng cũng không có chửi mắng nữa. Thấy chấp kiếm giả không có chửi rủa, Diệp Quan hỏi, người biết đây là địa phương nào không? Chấp kiếm giả sau khi yên lặng một lát, nói, Vĩnh Sinh Bí Cảnh. Vĩnh Sinh Bí Cảnh. Diệp Quan nhíu mày. Có quan hệ với vị vĩnh sinh đại đế kia. Chấp kiếm giả nhìn về phía pho tượng chủ nhân đại đạo bút kia. Lãnh đạm nói. Vĩnh sinh đại đế là người khai sáng vĩnh sinh văn minh. Sau đó, y đại chiến cùng với chủ nhân đại đạo bút. Người biết kết cục cuối cùng của y là sao không? Diệp Quan lắc đầu. Không biết. Chấp kiếm giả nhìn chằm chằm Diệp Quan. Muốn biết không? Diệp Quan liền vội vàng gật đầu. Chấp kiếm giả bình tĩnh nói. Người tự đoán đi. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Nhìn thấy Diệp Quan đen mặt, trong lòng chấp kiếm giả lập tức cảm thấy vô cùng sảng khoái, cười lạnh mấy tiếng. Ở bên trong chùa miếu yên tĩnh này, có vẻ vô cùng chói tai. Diệp Quan cũng không tự chuốc nhục nhã nữa. Hắn nghiêng người sang, đưa lưng về phía chấp kiếm giả, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chấp kiếm giả cũng chậm rãi nằm trên mặt đất. Nàng nhìn pho tượng tàn phá cách đó không xa kia, nhíu mày thật sâu. Một lát sau, chấp kiếm giả cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, dường như chìm vào giấc ngủ. Đêm khuya, ở bên ngoài chùa miếu, đột nhiên có tiếng bước chân truyền tới. Diệp Quan trực tiếp bật dậy, hắn tung người nhảy lên, đi ra bên ngoài chùa miếu, nhìn lướt qua bốn phía. Bốn phía một mảnh đen kịt, yên tĩnh không một tiếng động, cái gì cũng không có. Diệp Quan cau mày, tiếng bước chân vừa rồi cũng quá rõ ràng, quả quyết không giả. Nhưng lại không có ai. Có người đang đùa bỡn chính mình. Ánh mắt của Diệp Quan dần dần trở nên băng lãnh. Sau khi trầm tư một lúc lâu, hắn quay người trở lại bên trong chùa miếu. Mà vào giờ khắc này, chấp kiếm giả đang nhìn hắn. Diệp Quan trầm giọng nói. Chấp kiếm giả cô nương. Ngươi vừa rồi cũng nghe được tiếng bước chân kia. Đúng không? Chấp kiếm giả không nói lời nào. Diệp Quan lập tức có chút đau đầu. Chấp kiếm giả bình tĩnh nói. Đối phương còn ở bên ngoài. Diệp Quan ngẩn người. Lúc này hắn lướt ra bên ngoài chùa, nhưng mà lại chẳng phát hiện ra bất cứ thứ gì. Chấp kiếm giả lại nói, liền ở trước mặt ngươi. Diệp Quan lập tức có chút rùng mình. Ngươi đừng dọa người. Chấp kiếm giả lãnh đạm nói. Không tin thì thôi. Diệp Quan nhìn trước mặt. Trước mắt rỗng tuếch. Làm gì có người. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía mặt đất. Mà ở trên mặt đất tràn đầy tro bụi, có một đôi dấu chân. Mẹ nó. Diệp Quan vội vàng lui trở về bên trong chùa miếu. Hắn kinh hãi nhìn bên ngoài chùa miếu. Thật sự có người. Chấp kiếm giả nhìn thoáng qua Diệp Quan, châm chọc nói. Nhìn bộ dạng ngươi bị hù này, còn là vương quan huyền vũ trụ. Ngươi không cảm thấy quá mức thất thố sao? Diệp Quan đột nhiên nói. Đối phương có phải không vào được hay không? Chấp kiếm giả bình tĩnh nói. Đã tiến đến, liền ở trước mặt ngươi. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Chấp kiếm giả đột nhiên cười lạnh. Ta lừa ngươi đấy, đồ đần. Diệp Quan mặt đen lại. Hắn đi đến trước mặt chấp kiếm giả. Thấy thế, chấp kiếm giả lập tức cau mày. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó ngồi xuống, chân thành nói. Chấp kiếm giả cô nương, ta biết ngươi nhìn ta khó chịu. Nhưng vào giờ phút này, hai người chúng ta đều thân ở trong cái địa phương quỷ quái này, tu vi hoàn toàn không có. Nếu như gặp địch, chỉ có thể khoanh tay chịu chết, cho nên ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác một chút. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ đối với nơi này, nhưng hắn nhìn ra được. Nữ nhân này đối với nơi này giống như có chút hiểu rõ. Chấp kiếm giả nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan nhìn chấp kiếm giả, hết sức chân thành. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, không khí đột nhiên trở nên có chút không đúng, cơ hồ là đồng thời. Hai người quay đầu sang chỗ khác. Diệp Quan ngồi ở một bên, cầm mấy thanh gỗ để vào trong đống lửa. Sau khi yên lặng một lúc lâu, chấp kiếm giả đột nhiên nói. Trong trận chiến năm đó, Vĩnh Sinh Đại Đế chiến bại, sau đó bị phong ấn ở Vĩnh Sinh Bí Cảnh. Nơi này chính là địa phương phong ấn Vĩnh Sinh Đại Đế, mà cấm chế nơi này. Chính là chủ nhân đại đạo bút tự mình bày ra, phong cấm hết thảy tu vi, thần thông, bí pháp, cổ thuật. Diệp Quan liền vội hỏi. Vậy ngươi có biện pháp ra ngoài không? Chấp kiếm giả nhìn thoáng qua Diệp Quan. Tòa chùa miếu này liền là hạch tâm then chốt. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó nói. Nếu ta đoán không lầm, bị kéo vào, không chỉ là hai người chúng ta, còn có người khác. Diệp Quan nhíu mày. Còn có người khác. Sau khi hơi suy tư, Diệp Quan nói. Ý của ngươi là, vị vĩnh sinh đại đế bị phong ấn này mong muốn phá phong ấn. Chấp kiếm giả nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan tiếp tục nói, nếu như không chỉ có chúng ta, như vậy nói một cách khác, đối phương kéo người tiến vào, nhất định là vì phá phong ấn, mà người bị kéo tiến vào, khẳng định cũng là có thể trợ giúp đối phương phá phong ấn. Chấp kiếm giả đột nhiên nói, Linh Nguyên, Linh Nguyên. Diệp Quan mãnh liệt đứng lên, trên người hắn thế, nhưng là có mấy tỷ miếng Linh Nguyên, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này. Diệp Quan nhìn về phía chấp kiếm giả, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, hắn nhìn về phía ngực chấp kiếm giả, bởi vì duyên cớ lúc trước hai người chiến đấu. Bởi vậy, áo chỗ ngực chấp kiếm giả hư hại nhiều chỗ, đến mức một mảng lớn xuân quang đều bạo lộ ở bên ngoài. Mặc dù chấp kiếm giả cực lực che lấp, nhưng chỗ bạo lộ quá lớn, thực sự không che được. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quan, mắt chấp kiếm giả lập tức lộ ra sát ý, đang muốn phát tác, mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên cởi thanh sam của chính mình, sau đó đưa tới trước mặt chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả sừng sốt, Diệp Quan cũng không nói gì, mà là nhẹ nhàng đặt ở trước mặt chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả nhìn thoáng qua Diệp Quan, cũng không có cự tuyệt, cầm lấy thanh sam của Diệp Quan đắp vào trước ngực mình. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến mấy tiếng bước chân. Người đến. Diệp Quan híp hai mắt lại. Chấp kiếm giả đột nhiên nói, nếu như ta khôi phục một chút, liền có biện pháp rời đi nơi này. Có biện pháp rời đi. Diệp Quan nhíu mày, đang muốn nói chuyện. Ba vị nam tử đột nhiên tiến vào bên trong chùa miếu. Nam tử mặc áo bào đen cầm đầu, mày rậm tóc đen, trong ánh mắt mang theo một tia âm lãnh. Vào lúc thấy Diệp Quan cùng với chấp kiếm giả, ba người nam tử áo bào đen đều là sững sờ. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên đứng dậy ngồi ở bên cạnh chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả nhìn hắn một cái, không nói gì. Khi mọi người đều bình đẳng, nữ nhân thường thường là đối tượng bị khi dễ, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Lúc này, ánh mắt của ba người đều rơi vào trên người chấp kiếm giả. Vào lúc thấy dung mạo của chấp kiếm giả, ánh mắt của hai người phía sau nam tử áo bào đen đều là trở nên có chút xâm lược. Nhìn thấy ánh mắt xâm lược của hai người kia, ánh mắt của chấp kiếm giả trong nháy mắt chính là lạnh xuống, nàng nắm thật chặt tay phải, trong mắt dâng trào sát ý, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ cùng với chua xót. Nếu như ở bên ngoài, loại sâu kiến này dám nhìn nàng như vậy, đã sớm phân thây 100 khối. Mà bây giờ, nàng lại không thể làm gì. Chấp kiếm giả đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, trong lòng giận mắng. Đều là cẩu nam nhân này làm hại. Ở một bên, Diệp Quan liếc mắt nhìn hai người, không nói gì. Nhưng trong lòng đã âm thầm đề phòng, đồng dạng là nam nhân. Hắn biết rõ một ít thói hư tật xấu của nam nhân. Lúc này, nam tử mặt sẹo ở bên trái nam tử áo bào đen đột nhiên cười nói. Hai bọn họ cũng mất đi tu vi. Nếu là ở bên ngoài, mọi người có lẽ còn sẽ cố kỵ cái gì. Nhưng ở nơi này, tất cả mọi người mất đi tu vi. Mặc kệ ngươi ở bên ngoài là thân phận gì, là cảnh giới gì. Nhưng ở nơi này, tất cả mọi người đều bình đẳng. Mà một khi không có cố kỵ cùng với ước thúc, mặt tối của bản chất con người sẽ được phơi bày. Nam tử mặt sẹo kia nhìn chằm chằm chấp kiếm giả, cười hắc hắc. Ánh mắt càng là không che giấu xâm lược chút nào. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên đứng dậy, đột nhiên đá một cước vào đống lửa trước mặt. Vô số đá lửa trực tiếp bay về phía ba vị nam tử. Trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, ba người sắc mặt đại biến, dồn dập vung hai tay ngăn cản nhanh chóng lùi lại. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên cầm gậy cời lửa xông về phía trước. Tốc độ của hắn cực nhanh, trực tiếp bổ một côn về phía nam tử mặt sẹo. Hắn biết rõ, vào lúc không thể tránh khỏi chiến đấu, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, bằng không, sẽ ăn thiệt thòi. Ba người nam tử mặt sẹo cũng không nghĩ tới Diệp Quan thoạt nhìn điềm đạm nho nhã lại đột nhiên làm loạn, bởi vậy, đều không có phòng bị. Nam tử mặt sẹo trực tiếp bị môn côn của Diệp Quan bổ vào trên đầu. Ầm. Nam tử mặt sẹo kêu rên một tiếng, đầu rơi máu chảy. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn gã lùi lại liên tục. Sau khi dùng một côn nện lui nam tử mặt sẹo, Diệp Quan đột nhiên quét ngang một cái. Nam tử áo bào đen kia tay mắt lanh lẹ, lóe lên về phía sau, lui ra, mà một gã nam tử khác thì trực tiếp bị quét trúng đầu. lập tức kêu rên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Mà đúng lúc này, nam tử áo bào đen kia đột nhiên xông về phía trước, đá một cước về phía đầu Diệp Quan. Diệp Quan không lùi mà tiến tới, xông thẳng về phía trước, đánh một côn về phía mặt nam tử áo bào đen. Sắc mặt của nam tử áo bào đen biến hóa, giơ hai tay ngăn cản. Ầm. Diệp Quan cùng với nam tử áo bào đen đồng thời liên tục lùi lại. Nhưng vào lúc này, hai người khác lao về phía Diệp Quan, trong mắt lộ ra sát ý, quơ đại quyền. Diệp Quan đột nhiên nắm lấy hai nắm cho ném mạnh, sắc mặt của hai người kia đại biến, vội vàng nghiêng người lui lại. Mà lúc này, Diệp Quan đã xông lên trước vung gậy. Hai người trực tiếp bị Diệp Quan nện lùi lại liên tục, không ngừng kêu thảm. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nhíu lông mày lại, mãnh liệt xoay người. Lúc này, một đạo tàn ảnh vọt tới trước mặt hắn, chính là nam tử áo bào đen kia. Diệp Quan mãnh liệt xoay người đánh một côn về hướng nam tử áo bào đen kia. Nhưng lúc này, trong tay nam tử đột nhiên thêm ra một con dao găm. Gã đột nhiên đâm về phía trước, chém gậy của Diệp Quan thành hai khúc. Sau đó thuận thế đâm vào vai phải Diệp Quan. Nhưng cơ hồ là đồng thời, Diệp Quan không lùi mà tiến tới. Sau đó đột nhiên cụng đầu vào mặt nam tử áo bào đen kia. Ầm. Nam tử áo bào đen không nghĩ tới Diệp Quan hung ác như vậy, bất ngờ không đề phòng bị cụng đầu váng mắt hoa. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên rút ra dao găm trên vai phải mình, sau đó xông về phía trước, chém ra. Xoẹt. Cổ họng nam tử áo bào đen kia trực tiếp nứt ra, máu tươi trào ra dữ dội. Mà lúc này, hai gã khác nam tử cũng lao đến. Diệp Quan mặc kệ đau nhức truyền đến từ vai trái, lao thẳng về phía trước ác đấu với hai người. Ở loại địa phương này, liền xem ai hung ác hơn. Diệp Quan vọt thẳng đến trước mặt một vị nam tử trong đó, sau đó vung một đao, một đạo máu tươi bắn tung tóe ra. Nam tử kia hét thảm một tiếng, sau đó một cánh tay trực tiếp bay ra ngoài. Mà Diệp Quan thì thuận thế xông về phía trước, quét qua cổ họng của đối phương. Xoẹt. Cổ họng của nam tử nứt ra, máu tươi phun tung tóe. Sau khi chém giết vị nam tử kia, Diệp Quan đột nhiên xoay người một cái, xông về phía trước, đâm một đao vào phần bụng một gã nam tử khác. Nam tử trợn hai mắt lên, sau đó ngã xuống thẳng tắp. Sau khi chém giết hai người, Diệp Quan thoáng cái liền ngã ngồi dưới đất. Ở chỗ vai phải của hắn, máu tươi không hiểu tuôn ra. Mặc dù thắng, nhưng hắn cũng là bản thân bị trọng thương. Trước đó vào lúc đi tới tòa chùa miếu này, thương thế của hắn cũng chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Một trận chiến này đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là thương càng thêm thương. Diệp Quan dường như nghĩ đến cái gì, hắn trực tiếp ngồi dậy. Sau đó băng bó đơn giản vai phải của mình, hắn nhìn về phía chấp kiếm giả ngồi một bên. Vào giờ phút này, chấp kiếm giả cũng đang nhìn hắn, mà ở trong tay phải chấp kiếm giả cầm một thanh gỗ nhỏ sắc nhọn. Diệp Quan trầm giọng nói, nơi này là chùa miếu duy nhất trong phương viên mấy trăm dặm này, phàm là người tiến vào, nếu như thấy, đều sẽ tiến đến. Mà bọn hắn nếu như tiến đến thấy dung mạo tuyệt sắc của ngươi, nhất định sẽ nổi lên ý đồ xấu, khi đó có thể sẽ phiền toái. Bởi vậy, chúng ta phải rời đi nơi này. Chấp kiếm giả gật đầu. Diệp Quan hỏi, có thể tự mình đi không? Chấp kiếm giả nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan có chút đau đầu, hắn bước nhanh đi đến trước mặt chấp kiếm giả, sau đó ôm nàng đi ra ngoài. Mà lần này, chấp kiếm giả cũng không có phản kháng. Sau khi rời khỏi chùa miếu, một màu đen kịt, Diệp Quan cũng không lo được nhiều như vậy, ôm chấp kiếm giả bước nhanh rời khỏi chùa miếu. Mà đi không bao lâu, Diệp Quan chính là phát hiện ra có không ít người phóng về phía chùa miếu kia. Trong lòng Diệp Quan cũng là buông lỏng, còn may đã rời khỏi cái chỗ kia, bằng không, chỉ sợ là không thể thiếu ác đấu. Bên trong đen kịt, Diệp Quan ôm chấp kiếm giả đi về phía nơi xa. Sau khi đi ước chừng nửa canh giờ, Diệp Quan tìm được một chỗ hang núi bí ẩn. Hắn đặt chấp kiếm giả xuống mặt đất, sau đó đốt một đống củi, theo ánh lửa bay lên. Không khí ẩm ướt trong hang đột nhiên giảm đi rất nhiều. Diệp Quan ngồi dựa vào vách núi. Hắn vào giờ phút này là phi thường mệt mỏi, nhưng hắn cũng không dám ngủ, không nói nguy hiểm phía ngoài. Đối với nữ nhân trước mặt cách đó không xa, hắn cũng là rất đề phòng, không dám có chút thư giãn nào. Chấp kiếm giả nhìn Diệp Quan vô cùng đề phòng một cái, không nói gì. Một lát sau, Diệp Quan thật sự là không gánh được, thế là ngủ thiếp đi. Chấp kiếm giả nhìn ánh lửa trước mặt, yên lặng không nói. Mà lúc này, bên ngoài hang động đột nhiên vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Chấp kiếm giả quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua ngoài núi, đang muốn gầm thét. Nhưng dường như nghĩ đến cái gì, lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Chấp kiếm giả dựa vào vách núi. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan cách đó không xa, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong hang động, yên tĩnh không một tiếng động. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn đột nhiên ngồi dậy. Sau đó nhìn về phía bên ngoài hang động. Vào giờ phút này, đã là hừng đông. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía chấp kiếm giả một bên. Vào giờ phút này, chấp kiếm giả khép hờ hai mắt, thở nhẹ. Tóc của nàng có chút ngổn ngang, nhưng lại không làm giảm đi dung nhan tuyệt thế của nàng chút nào. Ngũ quan của nàng rất tinh xảo, không có một tia tì vết. Ánh lửa mỏng manh chiếu vào trên mặt nàng, hai gò má ửng đỏ, xinh đẹp không gì sánh được. Mà đúng lúc này, chấp kiếm giả đột nhiên mở hai mắt ra, nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nhìn cái gì? Vẫn là lạnh như vậy. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, nói sang chuyện khác. Chúng ta ra ngoài đi. Chấp kiếm giả nhìn Diệp Quan, cũng không nói chuyện. Diệp Quan hiểu ý. Hắn đi đến trước mặt chấp kiếm giả, sau đó ôm chấp kiếm giả. Sau khi đi ra hang động, một làn gió màu xanh lá đập vào mặt, vô cùng mát mẻ. Chấp kiếm giả đột nhiên nói. Đi về phía bên phải. Diệp Quan hỏi. Vì sao? Chấp kiếm giả lại không đáp. Diệp Quan cũng không có suy nghĩ nhiều. Ôm chấp kiếm giả, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt lập tức đập vào mặt. Cảm thụ được sự mềm mại của chấp kiếm giả, Diệp Quan lập tức có chút tâm viên ý mã, nhưng hắn cũng rất nhanh ép xuống. Diệp Quan đi về phía bên phải. Sau nửa canh giờ, hai người tiến vào trong một mảnh rừng trúc, mà ở sau rừng trúc có một căn phòng trúc. Trước căn phòng trúc có một đầm nước. Ánh mắt của chấp kiếm giả rơi vào bên trên đầm nước kia, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Quan đột nhiên nói. Làm sao ngươi biết bên này có phòng trúc? Chấp kiếm giả không có trả lời vấn đề này. Nàng chỉ đầm nước. Diệp Quan gật đầu. Sau đó mang chấp kiếm giả đi đến trước đầm nước kia. Sau khi đặt chấp kiếm giả xuống, chấp kiếm giả liền nhìn chằm chằm vào hắn, cũng không nói chuyện. Diệp Quan lập tức có chút đau đầu. Nếu như ngươi cần gì, có thể nói thẳng. Chấp kiếm giả nói. Ta muốn tắm rửa. Diệp Quan sửng sốt. Chấp kiếm giả nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi giúp ta canh chừng. Diệp Quan gật đầu. Được. Nói xong, hắn quay người đi sang một bên. Chấp kiếm giả đột nhiên nói. Chờ một chút. Diệp Quan quay người nhìn về phía chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt như kiếm. Ngươi dám nhìn lén. Ta liền giết ngươi. Diệp Quan bình tĩnh nói. Ta không có hứng thú đối với ngươi. Cút. Chấp kiếm giả đột nhiên gầm thét. Diệp Quan cũng không đấu võ mồm với nàng, quay người rời đi. Đợi sau khi Diệp Quan rời đi, chấp kiếm giả trút bỏ quần áo, sau đó ngâm vào trong đầm nước. Nàng nằm ngang, mái tóc đen phiêu phù trên mặt nước, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không biết nghĩ tới điều gì, hai tay nàng đột nhiên chậm rãi nắm chặt lại, mặt giận dữ. Qua không biết bao lâu, chấp kiếm giả đi lên từ trong đầm nước, nàng mặc quần áo vào. Vào lúc thấy kiện thanh sam kia của Diệp Quan, nàng hơi cau mày. Sau khi yên lặng một lát, nàng cầm thanh sam của Diệp Quan phủ ở trước ngực mình. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên đi tới. Ở trên tay hắn còn có mấy con gà rừng. Diệp Quan cười nói. Tắm xong rồi. Chấp kiếm giả không nói gì. Diệp Quan cũng không nhiều lời. Hắn trực tiếp nhóm củi. Sau đó bắt đầu nướng gà. Tu Vi sau khi bị phong cấm, cảm giác đói bụng cũng xuất hiện. Chấp kiếm giả ngồi ở đối diện Diệp Quan. Nàng nhìn gà nướng chảy mỡ trong tay Diệp Quan, cũng không nói chuyện. Diệp Quan đột nhiên nói. Ta vừa mới nhìn thoáng qua, ở phía chùa miếu kia phát sinh đánh nhau. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả không có trả lời. Diệp Quan sau khi nướng chín, chia gã làm hai nửa. Sau đó cầm một nửa đưa cho chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả cũng không cự tuyệt. Trực tiếp cầm lên ăn. Diệp Quan nhìn chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả sau khi tắm rửa, tóc ẩm ướt, trên mặt còn có giọt nước, như hoa sen mới nở, xinh đẹp vô cùng. Chấp kiếm giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan vội vàng thu hồi ánh mắt, không muốn cãi lộn với nàng. Chấp kiếm giả nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, Vĩnh Sinh Đại Đế muốn phá phong ấn. Diệp Quan nhíu mày, phá phong ấn. Chấp kiếm giả nói, phong ấn ở nơi này đã buông lỏng. Vĩnh Sinh Đại Đế hẳn là muốn phá phong ấn, tái hiện thế gian. Diệp Quan hỏi, ngươi đánh thắng được Vĩnh Sinh Đại Đế không? Chấp kiếm giả không nói lời nào. Diệp Quan nhìn thoáng qua nàng, cũng không hỏi nữa. Chấp kiếm giả nhìn về hướng chân trời, nói khẽ, hiện tại chính là chờ. Chờ y phá phong ấn nơi này, khi đó, thực lực của chúng ta liền sẽ khôi phục. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua chân trời, cau mày. Vĩnh Sinh Đại Đế, lại có một vị cường giả tuyệt thế sắp xuất thế. Cái thói đời này, làm sao có chút loạn như vậy? Cha già làm sao không thống nhất toàn vũ trụ, rồi hãng sinh chính mình? Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Chính mình thật đúng là nghĩ quá đẹp. Chấp kiếm giả đột nhiên nói, tiếp tục nướng. Diệp Quan sửng sốt, hắn nhìn về phía chấp kiếm giả. Vào giờ phút này, nửa con gà nướng trong tay chấp kiếm giả đã ăn xong. Ăn nhanh như vậy, Diệp Quan hơi kinh ngạc. Lúc này, chấp kiếm giả đột nhiên nhìn hằm hằm hắn, nói, nhìn cái gì vậy? Diệp Quan đưa gà nướng trong tay mình cho nàng. Chấp kiếm giả cũng không cự tuyệt, cầm lấy liền gặm. Hết sức rõ ràng là rất đói bụng. Diệp Quan tùy tiện tìm một cái đề tài. Vết thương của ngươi lành chưa? Thật không nghĩ đến. Chấp kiếm giả vừa nghe được lời này của hắn, lập tức xù lông, trực tiếp cầm nửa con gà trong tay hung hăng đánh về phía hắn. Liên quan gì đến ngươi, Diệp Quan? Diệp Quan lập tức có chút không hiểu thấu. Vị chấp kiếm giả này chỉ sợ không phải là đầu óc có vấn đề đó chứ. Động một chút lại xù lông. Tính tình này thật quá không hợp thói thường. Chấp kiếm giả hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Bộ dáng kia hận không thể ăn sống hắn. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân. Diệp Quan không do dự. Hắn trực tiếp đi đến trước mặt chấp kiếm giả ôm nàng. Sau đó chạy như bay về nơi xa. Thương thế của nữ nhân này còn chưa có khỏi. Một chút sức chiến đấu cũng đều không có. Ở lại nơi này, nếu như ác đấu với người khác, không có bất kỳ phần thắng gì. Ở trong ngực Diệp Quan, chấp kiếm giả gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Sau khi chạy nửa canh giờ, Diệp Quan ngừng lại. Hắn đặt chấp kiếm giả dưới đất, sau đó lui sang một bên. Người biết Vĩnh Sinh Đại Đế kia khi nào sẽ đột phá phong ấn không? Chấp kiếm giả mặt không biểu tình. Không, biết. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Hắn ngồi ở một bên, không nói lời nào. Chấp kiếm giả cũng không nói chuyện. Giữa sân đột nhiên rơi vào yên lặng. Chấp kiếm giả đột nhiên đánh vỡ yên lặng trước. Từ Thụ đâu? Bát Oản. Diệp Quan lắc đầu. Nàng ở Thạch Thôn. Chấp kiếm giả nhíu mày. Nàng không đi theo ngươi. Diệp Quan gật đầu. Chấp kiếm giả lập tức hứng thú. Vì sao? Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, nàng cùng với ngươi còn có đại tỷ các ngươi có quan hệ tốt như vậy. Đi theo ta, chẳng khác nào là về sau phải cùng với ta đối phó với các ngươi. Nàng khẳng định là không nguyện ý. Ta cũng không muốn ép buộc nàng làm cái gì. Chấp kiếm giả cười lạnh. Đó là tự nhiên. Chúng ta từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Nàng làm sao có thể đi giúp ngươi đánh chúng ta? Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói lời nào. Nhìn thấy thần sắc ảm đạm của Diệp Quan, chấp kiếm giả tiếp tục nói. Thế nào? Có phải hay không vừa nghĩ tới phân lượng của ngươi trong lòng nàng không có nặng bằng chúng ta, liền hết sức đau lòng. Diệp Quan nhìn thoáng qua chấp kiếm giả, sau đó nói. Ngươi có người ưa thích không? Chấp kiếm giả híp hai mắt lại, liền nổi giận. Diệp Quan cười nói. Ngươi khẳng định không có. Ngươi cay nghiệt như thế, lại tự cho là đúng như thế. Làm sao có thể đi ưa thích nam nhân chứ? Chấp kiếm giả mặt mũi tràn đầy xương lạnh. Ta chính là cay, nghiệt. Ta chính là tự cho là đúng. Làm sao? Có quan hệ với ngươi sao? Diệp Quan lắc đầu. Không có quan hệ. Không hề có một chút quan hệ nào. Nói xong, hắn trực tiếp đi đến một bên nằm xuống, rời xa chấp kiếm giả. Nhìn thấy Diệp Quan lạnh nhạt mình, chấp kiếm giả cười lạnh hai tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Oanh! Đúng lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. trong chùa miếu nơi xa kia, một cột ánh đỏ đột nhiên phóng lên tận trời. Vẻ mặt của Diệp Quan bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vội vàng đứng lên. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên khóa hắn lại. Sau một khắc, tất cả linh nguyên trong cơ thể hắn đột nhiên bị một cỗ lực lượng cường đại cưỡng ép cướp đi. Trong lòng Diệp Quan hoảng hốt, mong muốn phản kháng, nhưng lại căn bản không có cách phản kháng. Cỗ lực lượng kia thật sự là dọa người. Chớ nói vào giờ phút này, hắn không có bất kỳ tu vi gì. Coi như ở bên ngoài, hắn cũng không có cách nào phản kháng cỗ lực lượng kinh khủng này. Cứ như vậy, Diệp Quan bị cỗ lực lượng kia gắt gao khóa lại, đền cuồng thu lấy linh nguyên trong cơ thể hắn. Mà những linh nguyên kia sau khi bị thu đi, trực tiếp biến ảo thành từng cột sáng linh khí tựa như thủy triều dũng mãnh lao tới về phía chùa miếu kia. Không chỉ ở phía Diệp Quan, vào giờ khắc này, bốn phương tám hướng chùa miếu đều có cột sáng linh khí phóng lên tận trời từ các nơi, sau đó vọt về phía chùa miếu. Cứ như vậy, sau khi kéo dài ước chừng nửa canh giờ, linh nguyên trong cơ thể Diệp Quan bị hút sạch sành sanh, mà cả người hắn thì trực tiếp sụi lơ, toàn thân một chút khí lực cũng không có, trực tiếp hư thoát. Lúc này, chấp kiếm giả đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Quan. Nàng từ bên hông Diệp Quan móc ra con dao găm kia, sau đó cúi người nhìn Diệp Quan gần trong gang tấc, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh. Diệp Quan nhìn chấp kiếm giả không nói gì, hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau. Diệp Quan đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Diệp Quan, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết thống khoái như vậy. Nói xong, nàng nhét dao găm vào bên hông Diệp Quan, sau đó đứng dậy nhìn về phía tòa chùa miếu nơi xa kia. Diệp Quan lập tức thở dài một hơi, nhưng trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Nữ nhân này làm sao không ra tay giết chính mình? Đúng lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Giữa thiên địa, vô số linh khí liên tục không ngừng hội tụ về phía chùa miếu kia, mà theo linh khí không ngừng tràn vào, ở bên trong chùa miếu kia, từng cột ánh vàng đột nhiên tuôn ra. Cùng lúc đó, từng cỗ uy áp đáng sợ đột nhiên trào ra từ bên trong chùa miếu này, sau đó khuếch tán về phía bốn phía thiên địa. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của chấp kiếm giả kịch biến trong nháy mắt, nàng mãnh liệt xoay người, sau đó mang theo Diệp Quan chạy về nơi xa. Diệp Quan. Chấp kiếm giả kéo Diệp Quan chạy tới trước một chỗ sườn dốc, không chút do dự, trực tiếp lăn người, mang theo Diệp Quan lăn xuống phía dưới. Trong lúc lăn xuống, hai người liền ôm nhau. Dĩ nhiên, vào giờ phút này hai người khẳng định là không có bất kỳ cảm giác gì, bởi vì căn bản đã lăn tới choáng váng. Mà vào lúc hai người lăn tới mặt đất, một cỗ uy áp kinh khủng đột nhiên chấn cho ngọn núi nhỏ kia hóa thành bột mịn. Nếu như hai người lăn hơi chậm một thoáng, đã trực tiếp vỡ tan tại chỗ. Chấp kiếm giả ghé vào trên người Diệp Quan, nàng muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện ra toàn thân đau đớn, một chút khí lực cũng không có. Vết thương cũ chưa tốt, lại thêm thương thế mới. Thương thế mới còn tốt, chủ yếu là vết thương cũ tương đối đặc thù. Chấp kiếm giả nhìn Diệp Quan, cả giận nói, người đứng dậy. Diệp Quan dãy giụa đứng dậy, nhưng mà cũng là một chút khí lực cũng không có. Hắn vừa rồi đã bị hư thoát. Nhìn thấy Diệp Quan không thể động đậy, chấp kiếm giả lập tức giận không kềm được. Nàng hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Quan, tức giận đến không kiềm được. Diệp Quan nhìn chấp kiếm giả gần trong gang tấc, sửng sốt. Vào giờ phút này, hai người từ đầu trở xuống, dính sát. Ngươi có thể cảm nhận được mềm mại của ta, ta có thể cảm nhận được cứng chắc của ngươi. Tự nhiên là dao găm. Dao găm thật sự là có chút cứng rắn. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình cằm chằm, chấp kiếm giả đột nhiên cả giận nói, nhìn cái gì? Diệp Quan nói, chẳng lẽ ta phải nhắm mắt sao? Chấp kiếm giả cả giận nói, nhắm. Diệp Quan cũng có chút tức giận, nhìn một chút thì làm sao? Chấp kiếm giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, tức giận đến bộ ngực sữa chập trùng. Diệp Quan cũng không cam chịu yếu thế, dương mắt nhìn. Chấp kiếm giả đột nhiên cúi người cắn một cái vào mũi Diệp Quan. Mẹ nó. Diệp Quan lập tức kinh hãi. Hắn dùng hết toàn bộ khí lực, trực tiếp vươn mình một cái, đặt chấp kiếm giả ở dưới người, căm tức nhìn chấp kiếm giả. Ngươi là điên rồi sao? Hả? Nữ nhân này, suýt nữa cắn đứt mũi hắn. Chấp kiếm giả nhìn chằm chằm Diệp Quan, trên môi còn có máu. Nàng đột nhiên cắn về phía trước. Nhưng mà lần này, nàng không có cắn được mũi Diệp Quan. mà là cắn được miệng Diệp Quan. Vào giờ khắc này, hai người đều là như giật điện, thân thể khẽ run lên. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều ngây ngẩn cả người. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên cảm giác trên môi truyền đến một hồi đau đớn. Nữ nhân này đang cắn hắn. Hắn cưỡng ép thoát khỏi chấp kiếm giả, sau đó thuận thế lăn sang một bên. Nhưng vào lúc này, chấp kiếm giả đột nhiên không biết lấy khí lực từ chỗ nào, trực tiếp vươn mình một cái leo lên trên người Diệp Quan, sau đó rút ra dao găm bên hông Diệp Quan, đâm về phía cổ họng Diệp Quan. Chẳng qua, vào lúc dao găm cách cổ họng Diệp Quan chỉ có nửa tấc, nàng đột nhiên ngừng lại. Nàng gắt gao nhìn chằm Diệp Quan trước mắt. Cứ như vậy liền chết, lợi cho ngươi quá rồi. Nói xong, nàng ném dao găm đi, sau đó lật sang một bên. Toàn thân truyền đến đau đớn khiến cho nàng không nhịn được nhíu mày. Ở một bên, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, mũi cùng với miệng, đau đớn vô cùng. Nữ nhân này đơn giản là điên rồi. Oanh! Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lên, ở chân trời xa xôi kia, từng cột ánh vàng không ngừng phóng lên tận trời, chấn động thiên địa. Cùng lúc đó, từng cỗ uy áp kinh khủng xuất hiện giữa thiên địa. Thiên địa tại thời khắc này cũng bắt đầu run rẩy. Cảm thụ được cỗ uy áp kinh khủng kia, vẻ mặt của Diệp Quan trở nên vô cùng ngưng trọng, trong lòng chấn kinh. Khí tức của Vĩnh Sinh Đại Đế này cực kỳ khủng bố. Cứ như vậy, sau khi kéo dài gần nửa canh giờ, bên trong chùa miếu kia đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận dữ. Oanh! Thiên địa run rẩy. Ngay sau đó, một cột ánh sáng phóng lên tận trời, xông thẳng lên trời. Nhưng vào lúc này, tại vùng trời giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo đại đạo phù ấn. Đại đạo phù ấn phong ấn. Diệp Quan cố nén đau nhức toàn thân chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn chân trời phía xa, ở hướng chùa miếu. Từng cột ánh vàng không ngừng phóng lên tận trời, đánh về phía đại đạo phù ấn kia. Đại đạo phù ấn không ngừng chấn động. Diệp Quan chậm rãi nắm chặt hai tay lại, hắn biết. Vĩnh Sinh Đại Đế này đang phá phong ấn. Chỉ cần Vĩnh Sinh Đại Đế phá đi phong ấn, như vậy, tu vi của y liền có thể khôi phục. Sau đó rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Ở dưới từng cột ánh vàng oanh kích, đạo đại đạo phù ấn kia bắt đầu trở nên mờ đi. Cuối cùng, sau khi qua hơn nửa canh giờ, ở dưới ánh nhìn soi mói của Diệp Quan cùng với chấp kiếm giả, đạo đại đạo phù ấn kia vỡ nát ầm ầm, hóa thành vô số mảnh vỡ tàn ra giữa thiên địa. Ầm ầm, đột nhiên, trong chùa miếu kia, một đạo hư ảnh chậm rãi bay lên. Vĩnh Sinh Đại Đế. Mà ở một bên khác, Diệp Quan đột nhiên nắm chặt hai tay. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng kinh khủng dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn. Khôi phục. Diệp Quan vô cùng hưng phấn. Nhưng vào lúc này, dường như phát giác được cái gì. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía chấp kiếm giả bên cạnh. Mà vào giờ khắc này, chấp kiếm giả cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt vẫn là lạnh như vậy. Diệp Quan lui về phía sau mấy bước liên tiếp, tay phải mở ra, một thanh kiếm ý xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn nhìn chấp kiếm giả như lâm đại địch. Chấp kiếm giả nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười lạnh không thôi. Sợ sao? Diệp Quan không nói gì, tay phải cầm kiếm, kiếm ý trong cơ thể vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị xuất kiếm. Đúng lúc này, chấp kiếm giả đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời nơi xa. Trong không trung có một vị nam tử trung niên mặc áo trắng. Nam tử trung niên tóc dài xõa vai, thân hình cao lớn, bả vai rộng lớn, hai tay chắp sau lưng. Trên người phát tán một cỗ khí tức cường đại kinh khủng. Y cười lớn, tiếng cười như sấm, chấn động toàn bộ Vĩnh Sinh bí cảnh. Vĩnh Sinh Đại Đế, vạn cổ đệ nhất đế, người khai sáng Vĩnh Sinh văn minh. Tại chân trời, Vĩnh Sinh Đại Đế sau khi cười to một lát, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đại đạo thần vận thiên địa nơi vậy mà trở nên suy yếu như vậy. Chẳng lẽ là chủ nhân đại đạo bút kia đã xảy ra chuyện gì? Không nên, người này thực lực thông thiên. Ai có thể đả thương y? Hay là y có mưu đồ khác, cố ý thả ta ra ngoài? Nói xong, y nhíu mày. Ở dưới tình huống bình thường, y còn cần vạn năm mới có thể đi ra. Thế nhưng, không biết vì duyên cớ gì, đại đạo thần vận chủ nhân đại đạo bút lưu ở nơi này đột nhiên trở nên cực kỳ suy yếu. Không có đại đạo thần vận gia trì, phong ấn cùng với cấm chế đối phương lưu ở nơi này tự nhiên cũng không có mạnh như vậy. Hơn nữa, y đã không cảm giác được bất kỳ khí tức đạo thần vận nào trong thiên địa này. Chủ nhân đại đạo bút đã biến mất. Trong lòng Vĩnh Sinh đại đế có chút nghi hoặc. Đúng lúc này, dường như cảm nhận được cái gì. Ánh mắt của Vĩnh Sinh đại đế đột nhiên nhìn về phía bên phải, rơi vào trên người Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Quan, y híp hai mắt lại, mở lòng bàn tay ra. Một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ lại Diệp Quan phía dưới. Mà còn không đợi Diệp Quan phản ứng lại, tháp nhỏ chính là đã xuất hiện ở trong tay của y. Đoạt tháp. Vĩnh Sinh đại đế nhìn tháp nhỏ trong tay, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Quả nhiên là chí bảo thế gian. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Ngươi cũng thật thú vị. Thiên cơ thế mà bị người che lấp. Hơn nữa, còn có đạo ấn. Ngươi cùng với chủ nhân đại đạo bút kia cũng có quan hệ. Y đã chết rồi sao? Ha ha. Diệp Quan nhìn Vĩnh Sinh đại đế. Ta nghe nói Vĩnh Sinh đại đế danh xưng vạn cổ đệ nhất đế. Làm sao? Cũng muốn đoạt đồ vật của người khác sao? Vĩnh Sinh đại đế cười to nói. Ta chính là đoạt đấy. Lại như thế nào? Ngươi nếu như không phục, đánh ta đi. Diệp Quan nhíu mày. Vĩnh Sinh đại đế cười to nói. Ta không chỉ đoạt, còn muốn giết người đoạt bảo. Nói xong, y trực tiếp cách không đấm một quyền đối với Diệp Quan. Chủ nhân đại đạo bút đã không còn. Vĩnh Sinh đại đế y chính là vô địch thế gian. Một quyền này đánh đến. Diệp Quan chỉ cảm thấy giữa thiên địa chỉ còn hắn cùng với một quyền này. Một cỗ khí tức tử vong tiếp cận tới, làm cho không người nào có thể hô hấp. Ý chí của hắn mặc dù có thể chống cự một quyền này, không bị phá hủy. Thế nhưng, thực lực của hắn lại không cho phép hắn chống cự lực lượng một quyền này. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Thực lực nghiền ép tuyệt đối. Diệp Quan nhìn một quyền kia đến. Hắn biết, đối mặt với một quyền này, hắn không có bất kỳ khả năng sống sót nào. Đây là thực lực nghiền ép chân chính, bất luận trí tuệ mưu kế gì, đều là phù vân. Diệp Quan cười khổ. Cô vừa đi, liền có địch nhân cường đại như thế đến. Chính mình thật sự là khổ cực. Mà vào lúc Diệp Quan muốn táng thân dưới một quyền này, một cánh tay đột nhiên bắt lấy bả vai hắn. Sau một khắc, một đạo thanh âm băng lãnh vang lên từ bên tai hắn. Mệnh của ngươi là của ta. Thanh âm rơi xuống. Một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả hướng phía trước chém xuống một kiếm. Một đạo kiếm khí phá không mà đi. Kiếm khai thiên địa. Oanh. Một kiếm chém xuống này. Quyền thế mạnh mẽ của một quyền kia bị một kiếm này của nàng bức ngừng ở chân trời. Nơi chân trời, vị Vĩnh Sinh đại đế kia nhìn thấy một màn này. Trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Kiếm tu, có chút ý tứ. Dứt lời, gã lại là đánh một quyền. Oanh. Kiếm quang vỡ nát. Một cỗ lực lượng quyền thế cường đại bao phủ mà xuống. Chấp kiếm giả tính cả Diệp Quan trong nháy mắt nhanh chóng lùi lại vạn trượng. Chấp kiếm giả sau khi dừng lại, nàng nhìn thoáng qua chấp pháp kiếm của chính mình. Kiếm đã nứt. Nhìn thấy một màn này, chấp kiếm giả híp hai mắt lại, trong lòng có chút chấn kinh. Nơi chân trời, Vĩnh Sinh đại đế nhìn chấp kiếm giả, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Kiếm tu nhà ngươi, đúng là có chút thực lực. Ở phía dưới, chấp kiếm giả nhìn Vĩnh Sinh đại đế, đột nhiên, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chém về phía chân trời. Nhìn thấy chấp kiếm giả xuất kiếm, Vĩnh Sinh đại đế khẽ cười một tiếng. Từ khi gã thành danh đến nay, gã cũng gặp được một vị đối thủ. Đó chính là chủ nhân đại đạo bút. Ngoài ra, gã còn thật sự chưa từng gặp đối thủ. Vào giờ phút này, nhìn thấy chấp kiếm giả ra tay với mình, Vĩnh Sinh đại đế sau khi cười lớn một tiếng, hướng phía dưới chính là một quyền. Trong nháy mắt quyền ra, một cỗ khí tức cổ xưa đột nhiên tràn ngập ở trong thiên địa. Vào giờ khắc này, thiên địa phảng phất như tràn ngập trăm vạn quyền. Ầm. Kiếm quang vỡ nát trong nháy mắt. Chấp kiếm giả trực tiếp bị đánh bay đến trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Mà vào lúc nàng dừng lại, kiếm trong tay của nàng triệt để nổ tung ra. Kiếm vỡ. Kiếm ý của nàng căn bản không ngăn cản nổi quyền ý của Vĩnh Sinh đại đế. Chấp kiếm giả ngẩng đầu nhìn về phía Vĩnh Sinh đại đế chân trời nơi xa, mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm ý ngưng tụ. Nơi chân trời, Vĩnh Sinh đại đế cười nói. Nói cho ngươi một cái bí mật. Ta hiện tại vẫn chưa tới ba thành thực lực thời kỳ đỉnh phong của ta. Ha ha. Chấp kiếm giả yên lặng, Nàng biết, nàng đã có chút đánh giá thấp thực lực của Vĩnh Sinh Đại Đế. Không hổ là cường giả tuyệt thế khai sáng một cái thời đại văn minh. Dường như nghĩ đến cái gì, chấp kiếm giả đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan bên cạnh. Gọi cô của ngươi ra đi. Diệp Quan khẽ lắc đầu. Cha ta cùng với cô ta đã rời đi. Chấp kiếm giả cau mày. Mặc kệ ngươi rồi. Diệp Quan gật đầu. Chấp kiếm giả cười trên nỗi đau của người khác. Thật đáng thương. Diệp Quan im lặng. Chấp kiếm giả nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau đó quay người nhìn về phía Vĩnh Sinh Đại Đế. Vĩnh Sinh Đại Đế cười nói. Ta muốn giết người. Người nào cũng không ngăn được. Nói xong. Gã đột nhiên tung một quyền về phía Diệp Quan. Oanh. Vào một khắc quyền ra, thiên địa trực tiếp ngưng kết. Thời gian ngưng kết. Cảm nhận được một màn này, Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Hắn biết, một quyền này tuyệt đối không phải là hắn có thể đối kháng. Đây là thực lực nghiền ép tuyệt đối. Thế nhưng, hắn vẫn đứng thẳng. Hắn mở lòng bàn tay ra. Một đạo kiếm ý phóng lên tận trời từ trong cơ thể hắn. Vô địch kiếm ý. Cứng đối cứng. Cho dù đối thủ mạnh hơn, Diệp Quan hắn vẫn dám chiến. Nhìn thấy một màn này, Vĩnh Sinh Đại Đế đột nhiên cười nói. Vô địch kiếm đạo. Người tuổi tác rất nhỏ, dã tâm lại rất lớn. Lại dám đi vô địch kiếm đạo. Đến. Hôm nay liền để ta chặt đứt vô địch kiếm đạo của ngươi. Ở phía dưới, Diệp Quan liền muốn xông ra. Nhưng lại bị chấp kiếm giả giữ chặt. Chấp kiếm giả hung dữ nhìn chằm chằm hắn. Mệnh của ngươi là của ta. Nói xong, nàng đột nhiên xoay người một cái. Hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời đón nhận một quyền kia. Oanh! Kiếm quang vỡ nát. Chấp kiếm giả trong nháy mắt bị đánh bay trở lại tại chỗ. Mà nàng vừa dừng lại một cái. Khóe miệng nàng chính là tràn ra một vệt máu tươi. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn chấp kiếm giả, cười khẽ. Sâu kiến mạnh mẽ một chút mà thôi. Nói xong, gã liền muốn xuất thủ một lần nữa. Mà đúng lúc này, tháp nhỏ trong tay gã đột nhiên bộc phát ra một luồng hào quang. Một cỗ lực lượng kinh khủng đánh về phía mặt của gã. Vĩnh Sinh Đại Đế híp hai mắt lại, giơ tay ngăn cản. Ầm. Hào quang vỡ nát. Một đạo tàn ảnh nhanh chóng lùi lại mấy ngàn trượng. Chính là nữ tử thần bí kia. Nữ tử thần bí đột nhiên quay đầu nhìn chấp kiếm giả cùng với Diệp Quan phía dưới. Trầm giọng nói. Người này là người khai sáng một cái văn minh. Thực lực của gã chỉ hơi kém hơn chủ nhân đại đạo bút. Không phải là các ngươi có thể đánh. Đi đi. Chấp kiếm giả căm tức nhìn nữ tử thần bí. Đi cọng lông, làm liền xong việc. Nói xong, nàng đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong chốc lát, vô số kiếm quang phóng lên tận trời từ trong cơ thể nàng. Cuối cùng hội tụ thành một đạo kiếm khí trường hà. Chém thẳng về phía Vĩnh Sinh Đại Đế. Trong mắt Vĩnh Sinh Đại Đế lóe lên một tia cười lạnh. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Gã hướng về phía trước bước ra một bước. Chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Oanh! Thiên địa tựa như dưa hấu trực tiếp nổ tung ra. Đạo kiếm khí trường hà kia vỡ nát trong nháy mắt. Mà lúc này, một thanh kiếm đột nhiên giết tới trước mặt Vĩnh Sinh Đại Đế. Vĩnh Sinh Đại Đế không sợ hãi chút nào. Điểm về phía trước một điểm. Ầm! Kiếm quang vỡ nát. Chấp kiếm giả trong nháy mắt bay trở về đến tại chỗ. Vừa dừng lại, khóe miệng nàng chính là tràn ra một vệt máu tươi. Nơi chân trời, Vĩnh Sinh Đại Đế chậm rãi nhắm hai mắt lại. Yếu, thật yếu, ngàn tỷ năm đi qua. Ngoại trừ chủ nhân đại đạo bút, chẳng lẽ liền chưa từng sinh ra người mạnh một chút sao? Nghe được Vĩnh Sinh Đại Đế, chấp kiếm giả phía dưới gằn giọng nói. Trang bức con mẹ ngươi. Nói xong, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Vĩnh Sinh Đại Đế mở hai mắt ra, nhìn chấp kiếm giả giết lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường, tay phải gã đột nhiên khẽ đảo. Trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một vũ trụ tinh hà. Vũ trụ trong lòng bàn tay. Vĩnh Sinh Đại Đế đột nhiên nện xuống một quyền. Trong chốc lát, phảng phất như có ngàn tỷ ngôi sao mãnh liệt đập tới. Trong nháy mắt, toàn bộ Vĩnh Sinh bí cảnh trực tiếp bắt đầu yên diệt từng khúc. Mà một kiếm kia của chấp kiếm giả ở trước mặt một quyền này cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Oanh! Trong chớp mắt, kiếm quang vỡ nát một lần nữa, chấp kiếm giả trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vào sau khi lui vạn trượng, nàng đột nhiên dừng lại, mở lòng bàn tay ra. Trong chốc lát, vô số kiếm quang phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay nàng, Cuối cùng, một đạo kiếm quang vạn trượng phá không mà đi, chém thẳng về một quyền khinh khủng kia. Nhưng mà, kiếm quang vạn trượng này vừa mới tiếp xúc đến một quyền kia, chính là bắt đầu yên diệt từng khúc, căn bản không thể địch. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan ở một bên vô cùng ngưng trọng. Vĩnh Sinh Đại Đế mặc dù chỉ là đại đế, nhưng thực lực kỳ thật đã hoàn toàn vượt xa vũ trụ thần linh. Đúng lúc này, nữ tử thần bí ở chân trời đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Một đạo hào quang vạn trượng đột nhiên đánh về phía Vĩnh Sinh Đại Đế. Vĩnh Sinh Đại Đế khẽ cười một tiếng, phất tay áo vung lên. Ầm ầm, hào quang vạn trượng vỡ nát ầm ầm. Một đạo tàn ảnh liên tục lùi lại, chính là nữ tử thần bí kia, mà nàng vừa lui, chính là lui xa trọn vẹn vạn trượng. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một cột sáng xanh đột nhiên phóng lên tận trời, bao phủ lại nữ tử thần bí cùng với chấp kiếm giả. Tự nhiên thần thụ. Theo tự nhiên thần thụ xuất hiện, thương thế của hai nữ lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nơi chân trời, ánh mắt của Vĩnh Sinh Đại Đế một lần nữa rơi vào trên người Diệp Quan, gã nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, hưng phấn nói: "Thần vật này của ngươi cực kỳ cao minh, vừa vặn có khả năng chữa trị thương thế chủ nhân đại đạo bút lưu ở trên người ta, quả nhiên là trời cũng giúp ta." Ha ha. Nói xong, gã đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, một tay chộp về phía Diệp Quan. Mà lúc này, chấp kiếm giả cùng với nữ tử thần bí cơ hồ là đồng thời tan biến ở tại chỗ. Oanh, oanh, hai cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp va về phía Vĩnh Sinh Đại Đế. Nhìn thấy hai nữ vọt tới, trong mắt Vĩnh Sinh Đại Đế lóe lên một tia cười lạnh, mở lòng bàn tay ra, sau đó đột nhiên đè ép xuống, một cỗ lực lượng đáng sợ bao phủ mà xuống. Ầm ầm, cú đè ép này, thiên địa trực tiếp tịch diệt. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn vỡ đạo kiếm quang cùng với hào quang kia. Hai nữ liên tục lùi lại một lần nữa. Vào sau khi đẩy lui hai nữ, Vĩnh Sinh Đại Đế đột nhiên xông về phía trước, một lần nữa vồ một cái về phía Diệp Quan phía dưới. Gã nhìn Diệp Quan, ánh mắt nóng bỏng. Gã hiện tại vừa phá phong ấn, cần nhất chính là chữa thương. Nhưng thương thế của gã không phải thương thế bình thường. Thần vật bình thường căn bản không có tác dụng đối với gã. Mà gốc cây trong tay thiếu niên trước mắt này vừa vặn có khả năng. Đây cũng thật là trời trợ giúp gã. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn chằm chằm Diệp Quan phía dưới, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Mặc dù thiếu niên này thần bí, hơn nữa, còn có cao nhân thay hắn che lấp thiên cơ. Nhưng thì tính sao? Loại thủ đoạn che lấp thiên cơ này, theo người khác có lẽ là vô cùng ghê gớm. Nhưng theo gã thấy, cũng chỉ như thế. Ngoại trừ chủ nhân đại đạo bút, dưới gầm trời này, còn thật sự không có ai có thể khiến cho gã coi trọng mấy phần. Một chảo này, một cỗ khí thế cường đại trực tiếp bao phủ lại Diệp Quan phía dưới. Cùng lúc đó, thời không bốn phía Diệp Quan tại thời khắc này trực tiếp bị phong tỏa, tạo thành một cái lồng giam yên tĩnh. Lực lượng cường đại trực tiếp gắt gao khóa hắn lại, căn bản là không có cách động đậy. Nhưng mà vào lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên giết tới trước mặt Diệp Quan. Đạo kiếm quang này mạnh mẽ xé mở cỗ lực lượng thần bí kia ra một đường vết rách. Chính là chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ta cũng không phải đang cứu ngươi, ta muốn đích thân giết ngươi, hiểu chưa? Nói xong, nàng đột nhiên quay người, giơ kiếm quét qua. Xùy. Lực lượng Vĩnh Sinh Đại Đế thả ra lập tức bị một kiếm này của nàng tận diệt. Nơi chân trời, ánh mắt của Vĩnh Sinh Đại Đế đột nhiên trở nên băng lãnh. Gã nhìn xuống chấp kiếm giả phía dưới. Nếu ngươi đã muốn chết, ta đây liền thành toàn cho ngươi. Thanh âm rơi xuống, gã nắm chặt tay phải. Một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên ngưng tụ từ giữa thiên địa. Nhưng ngay lúc này, thời không bốn phía chân trời đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, mấy chục cỗ khí tức mạnh mẽ cuốn tới. Hai người cầm đầu chính là tả tướng cùng với võ tướng. Mà ở sau lưng hai người bọn họ còn có hơn 10 vị vận mệnh đại đế kinh khủng. Nhìn thấy cái đội hình này, Vĩnh Sinh Đại Đế đột nhiên nhíu lông mày lại. Thần đạo nhất mạch. Tả tướng không có trả lời. Nàng đột nhiên ngẩng đầu. Nguyên trấn thống soái. Xùy. Thiên địa đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một thanh trường thương phá không mà tới, trực tiếp đâm về phía Vĩnh Sinh Đại Đế. Nhìn thấy một thương này đâm tới, Khóe miệng của Vĩnh Sinh Đại Đế nổi lên một vệt khinh thường. Sâu kiến. Dứt lời, gã đưa tay chính là một quyền. Oanh. Thanh trường thương này đột nhiên bị buộc đứng ở tại chỗ. Nhưng vào lúc này, một thanh đao đột nhiên chém tới Vĩnh Sinh Đại Đế. Một đao này, nhanh đến mức cực hạn, ở trong nháy mắt nó xuất hiện. Toàn bộ thời không Vĩnh Sinh bí cảnh trực tiếp tựa như một tấm giấy bùng cháy, yên diệt từng khúc. Vĩnh Sinh Đại Đế híp mắt, tay phải đột nhiên đè xuống. Oanh! Một thương một đao đồng thời bị đẩy lui. Thế nhưng, Vĩnh Sinh Đại Đế cũng là liên tục lùi lại mấy trăm trượng. Mà lúc này, ở bên trái Vĩnh Sinh Đại Đế ngàn trượng, nơi đó có một vị nam tử trung niên mặc áo giáp màu tím, trong tay nam tử trung niên cầm một thanh trường thương. Nguyên Chấn, thống soái chư thần hoàng hôn vệ. Mà ở bên phải Vĩnh Sinh Đại Đế có một vị nam tử áo đen cầm trường đao đứng. Nguyên Hạo, thống soái quân Viễn Chinh. Vào giờ phút này, thống soái ba đại binh đoàn mạnh nhất chân vũ trụ đều ở nơi này. Ở nơi xa, Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn thoáng qua một đám cường giả bốn phía, mặt không đổi sắc, cười to. Đánh hội đồng sao? Nói xong, khóe miệng của gã nổi lên một nụ cười tàn nhẫn. Để cho các ngươi nhìn một chút Vĩnh Sinh quân đoàn của ta. Dứt lời, gã đột nhiên mở tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép. Ngay sau đó, đột nhiên nhếch lên. Các con dân ngủ say hàng tỷ năm, khiến cho vũ trụ này run rẩy đi. Ầm ầm. Trong chốc lát, những phong ấn còn sót lại ở giữa thiên địa mà chủ nhân đại đạo bút lưu lại đó vỡ nát ầm ầm. Ngay sau đó, ở sâu trong lòng đất kia, từng cỗ khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Vĩnh Sinh văn minh tái hiện thế gian. Đại địa đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, 12 cột sáng màu đỏ phóng lên tận trời. Ở bên trong 12 cột ánh sáng kia, 12 vị cường giả chậm rãi đi ra. 12 người này vừa đi ra, khí tức phát ra trên người bọn họ chính là trực tiếp làm cho phiến thiên địa này sôi trào. 12 vị vận mệnh đại đế. 12 vị vận mệnh đại đế chậm rãi đi đến trước mặt Vĩnh Sinh Đại Đế, chậm rãi quỳ một gối xuống. Từng người vô cùng kích động, run giọng nói: "Xin chào đế chủ." Nhưng mà vào lúc này, ở sâu trong đại địa, trên trăm đạo cột sáng đột nhiên phóng lên tận trời, thiên địa vỡ nát. Ngay sau đó, trên trăm vị cường giả đỉnh cấp xuất hiện tại Vĩnh Sinh Đại Đế trước mặt. Toàn bộ đều là Tuế Nguyệt Đại Đế. Trên trăm vị Tuế Nguyệt Đại Đế. Trên trăm vị Đại Đế cùng nhau quỳ xuống đối với Vĩnh Sinh Đại Đế vô cùng cung kính. Xin chào đế chủ. Thanh âm vừa dứt, ở sâu trong lòng đất kia, lại là từng cỗ khí tức mạnh mẽ tựa như thủy triều phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một đám cường giả thân mặc chiến giáp hỏa diễm chậm rãi đi ra, không nhiều, chỉ có 10.000 người. Thế nhưng, 10.000 người này thấp nhất đều là thần đế cảnh. 10.000 thần đế cảnh. Trong nháy mắt vạn người cùng nhau đi ra, từng cỗ uy áp đáng sợ lập tức bao phủ chư thiên, ép cho thiên địa run rẩy. Mà ở sâu trong lòng đất, còn có vô số cường giả không ngừng thức tỉnh. Từng cỗ khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời, bao phủ thâm không. Vĩnh Sinh quân đoàn. Vĩnh Sinh văn minh đã từng vô địch một thời đại, mà quân đoàn trước mắt này chính là Vĩnh Sinh quân đoàn uy chấn vũ trụ năm đó. Nhìn thấy một màn này, Tả tướng ở chân trời nơi xa cau mày, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Năm đó chủ nhân đại đạo bút thế mà không có giết bọn hắn, mà là trấn áp bọn hắn. Vào thời khắc này nàng xác thực rất bất ngờ, bởi vì nàng không nghĩ tới cường giả Vĩnh Sinh văn minh đều không có chết, chẳng qua là bị trấn áp. Chủ nhân đại đạo bút này đang giở trò quỷ gì? Ở bên cạnh Tả tướng, võ tướng trầm giọng nói: "Đánh hay là rút lui? Nếu như đánh, ta hiện tại liền điều người tới đây." Mặc dù cường giả Vĩnh Sinh văn minh trước mắt này rất nhiều, hơn nữa vận mệnh đại đế cũng không ít, nhưng nếu thật sự đánh, chân vũ trụ còn thật sự không sợ bọn gia hỏa này. Tả tướng sau khi yên lặng một lúc lâu, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan phía dưới. Không đánh. Võ tướng nhìn thoáng qua Diệp Quan, lập tức hiểu rõ. Hiện tại chân vũ trụ nếu như khai chiến đối với Vĩnh Sinh quân đoàn, người nào thích nhất? Khẳng định là Quan Huyền vũ trụ. Sự uy hiếp của những cường giả Vĩnh Sinh văn minh này rất lớn, nhưng sự uy hiếp của Quan Huyền vũ trụ cũng rất lớn. Tả tướng quyết định thật nhanh. Rút lui. Rút lui. Nghe được tả tướng, một đám cường giả chân vũ trụ giữa sân lập tức quay người triệt thoái. Diệp Quan nhìn về phía Vĩnh Sinh, đại đế chân trời nơi xa, nhíu mày. Tháp gia còn ở trong tay người này. Mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên vọt đến trước mặt hắn, chính là chấp kiếm giả. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, chấp kiếm giả trực tiếp bắt lại bả vai hắn, mang theo hắn tan biến ở tại chỗ, căn bản không cho hắn cơ hội phản kháng. Rất nhanh, đám người chân vũ trụ hoàn toàn biến mất ở trong sân. Lúc này, một vị cường giả bên cạnh Vĩnh Sinh đại đế đột nhiên nói, đế chủ, món thần vật chữa thương trong tay thiếu niên kia. Vĩnh Sinh đại đế cười khẽ, yên tâm, hắn không chạy được. Nói xong, gã nhìn xuống phía dưới, ở sâu trong lòng đất kia, không ngừng có cường giả thức tỉnh. Nhìn một màn trước mắt này, trên khóe miệng Vĩnh Sinh đại đế trong bất chi bất giác nổi lên một nụ cười. Chủ nhân đại đạo bút đã không còn. Vũ trụ thời đại bây giờ này, ai là đối thủ của ta? Chủ nhân đại đạo bút không ra nụ cười, trên khóe miệng Vĩnh Sinh đại đế dần dần mở rộng. Ở kiếp này, ta Vĩnh Sinh vô địch. Im. Đúng lúc này, một tiếng kêu kinh ngạc đột nhiên truyền đến từ vô tận tinh không. Vĩnh Sinh đại đế cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Là ai? Ở bên trong tinh không nơi nào đó, Tiêu Dao kiếm tu đột nhiên liền muốn quay người. Lúc này, nam tử áo xanh ở bên cạnh y đột nhiên nói. Làm sao? Tiêu Dao kiếm tu nói. Có người đang nói mình vô địch. Nam tử áo xanh cười to. Hẳn chỉ là tiểu ma cà bông. Ngươi để ý đến gã làm gì? Làm chính sự quan trọng hơn. Nói xong, y trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở chỗ sâu tinh hà. Tiêu Dao kiếm tu hơi suy tư, cũng là hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phần cuối tinh hà. Nhiều lần có người nói vô địch, y trở về mới phát hiện ra, đều là đang trang bức. Thật sự là khiến cho y rất thất vọng. Lần này, đại khái cũng là một kẻ trang bức, vẫn là không quay về tránh lãng phí thời gian. Tại chân vũ trụ, trong đại điện nơi nào đó, đại điện chỉ có hai người, chính là Diệp Quan cùng với chấp kiếm giả. Diệp Quan nhìn chấp kiếm giả trước mặt thần sắc bình tĩnh, hắn không có phản kháng, bởi vì không có bất kỳ tác dụng gì. Chấp kiếm giả đi đến trước mặt Diệp Quan, nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta cứu ngươi là vì tự tay giết ngươi, hiểu không? Diệp Quan gật đầu. Hiểu. Chấp kiếm giả cau mày. Biểu tình gì đấy? Làm sao? Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Nói xong, nàng đột nhiên dùng tay phải bóp cổ Diệp Quan. Chỉ cần ta khẽ bóp, đầu của ngươi liền biến mất. Diệp Quan nhìn chấp kiếm giả, không nói lời nào.